Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2051, Tượng Vô Song. Một nữ nhân động lòng người, hai con ngươi giống như nổi lên khói sóng mấy phần, váy dài phát họa ra uyển chuyển đường vòng cung, còn lại một thiếu nữ, lớn tuổi, yểu điệu nhẹ nhàng, tuyệt sắc khuynh thành, đủ để kinh diễm thế nhân. Tam Thúc, Sản Nha Đầu, Tử Câm, Tinh Ngữ, Đỗ Vân Long xuất hiện, mây bào tóc đen, khí chất siêu quần, tương lai người một đoàn người dẫn đi, đó là Lôi Đình Chiến Vương Đỗ Đình Hiên. Hắn là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cha, cũng là chí tôn niết bàn người, làm đám người kia biến mất ở mỗi một ngọn núi bên trong, có người nghị luận, thanh âm rất nhỏ, nhưng rất nhanh truyền ra, gây nên oanh động, cái này một đôi phụ tử đều rất kinh khủng a. Có người hít vào khí lạnh, phát ra than nhẹ âm thanh, cha nào con nấy, khó trách cái kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có như vậy biến thái chiến lực. Ầm, hư không đang rung động, nơi xa bầu trời phủ kín kim sắc quang mang, có không ít thân ảnh giáng lâm, lộ ra vô cùng bá đạo sắc bén, chết không thù xa khốc sau thuật từ náo mới thông cho nên, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đó là già lâu tuyệt vũ, xoẹt, chết không địa xa khốc kết hận chiến dương khốc lạnh buồn, có thân ảnh hiện lên ở viễn không, quang mang vung vải, trên người mang theo hồ quang điện, sau lưng hư không, có lôi vân dày đặc, tượng vô song, trời ạ, đó là tượng vô song, hắn cũng tới, bốn phía sơn giả, có một chút che giấu khí tức nhìn thấy cái kia một bóng người đột khởi ba động. Tự hồ là biết lai lịch của người đến, tượng vô song, hắn thế mà còn sống trên đời, có cự thạch phía trên, hỏa vân tà thần độc cô phần thiên mắt thấy cái kia một đạo hồ quang điện thân ảnh, cũng tuôn ra quang mang ba động, thần vực không gian cũng không từng tiến vào, thật đúng là có thể nhịn, gia luật hàng trong con ngươi màu đỏ sậm, có nhàn nhạt sát khí quanh quẩn, tượng vô song, là ai a? Chưa từng nghe nói qua, rất nhiều sinh linh hiếu kỳ, tượng vô song dạng này một cái danh hiệu rất lạ lẫm, cơ hồ không có mấy người nghe nói qua, các ngươi chưa nghe nói qua hắn rất bình thường, hắn rất cổ xưa, 6.000 năm trước đó, có một cái chí tôn trẻ tuổi xuất hiện, quét ngang một đời kia tất cả cùng thế hệ, là cái kia đệ nhất quang mang của chói mắt nhất, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, có truyền ngôn nói hắn tẩu hỏa nhập ma đã hao tổn, cũng có truyền ngôn nói hắn đã tại một chỗ bí cảnh bên trong vẫn lạc, có thế, đây hết thảy đều là lời đồn, hắn còn sống, cũng cường đại hơn thêm. Có một ít tu hành rất lâu lão nhân mở miệng, nói ra lai lịch của tượng vô song, trên hư không, tượng vô song thân ảnh hiển lộ, thân ảnh mông lung, sợi tóc phiêu động, có hồ quang điện ba động, cực kỳ tuổi trẻ, khí chất siêu tục, thần võ bất phàm, nghe nói tượng vô song hiếu chiến nhất, càng là ưa thích đối với chí tôn khai chiến, hắn có thể hay không tại chỗ tìm người động thủ. Có một ít lão nhân rất hưng phấn, hy vọng nhìn thấy một trận chí tôn long tranh hổ đấu, đóng ngoặc vuông. Nhưng bọn hắn tiếc nuối, tượng vô song cũng không có tìm người tại chỗ xuất thủ, mà là tìm một chỗ đất trống ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ về sau, có không ít thân ảnh giáng lâm, khắp nơi lần nữa dẫn phát oanh động. Đi đầu là một cái xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, đảo đôi mắt đẹp, một bộ màu tím váy xếp nếp bên trên, thêu lên mấy đóa nở rộ luyện hóa, theo váy dương ra, giống như đang tỏa ra mông lung quang mang. Có hương thơm tràn động, tại xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử bên người, còn có một cái bộ dáng tựa hồ muốn nhỏ một chút nữ tử, khuôn mặt đáng yêu, một dạng mỹ lệ tuyệt luân, đường cong chập trùng, còn có một đầu như mộng ảo mái tóc màu tím, sáng đến có thể soi gương, làm cho lòng người tinh chập chờn, có một loại rung động lòng người cảm giác, dạng này hai nữ tử, kinh diễm khắp nơi, để ở trận không ít cô gái xinh đẹp, đã ở trước mặt đã mất đi quang hoa, đây là yêu giới Tử Liên tiên tử đến rồi. Có người kinh hô, rất là rung động, cái kia thân mang màu tím váy xếp nếp nữ tử là yêu giới Tử Liên tiên tử, một vị nhân vật đáng sợ, yêu giới, đó là tam lục cửu châu bên trong nhất giới vực thần bí nhất tồn tại, nơi nào là yêu linh thiên đường. Cứ việc yêu linh đối với nhân loại người tu hành mà nói là ai cũng khao khát trọng bảo, nhưng là không có bất kỳ người nào dám bước vào yêu giới tìm kiếm yêu linh, truyền ngôn cửu đại gia cũng không dám làm như vậy, yêu linh có tháng năm dài đằng đẵng tu luyện. Mặc dù tu hành tốc độ so với thú tộc cùng nhân loại đến muốn chậm chạp, nhưng dựa vào năm tháng dài đằng đẵng ưu thế, lại là tồn tại rất nhiều đáng sợ cường giả. Tử Liên tiên tử, đó là yêu giới một vị nhân vật đáng sợ, từng đi ra yêu giới, phong hoa tuyệt đại, gây nên qua thao thiên ba lan. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng một ít lão nhân còn từng nhớ kỹ những truyền ngôn đó, chấn động theo, làm Tử Liên tiên tử xuất hiện, ngồi xếp bằng Tượng Vô Song cũng mở ra hai con ngươi, trong mắt có hồ quang điện lướt đi, chấn động quần áo, tự hồ là đã nhận ra vậy không giống nhau ánh mắt, Tử Liên tiên tử giữa trời, rất xa nhìn hướng về phía Tượng Vô Song, bốn mắt cách không đối mặt, riêng phần mình có quang mang ba động, sau đó song song nội liễm, riêng phần mình thu hồi ánh mắt, giống như là tất cả chưa từng xảy ra vậy. Cũng không đến bao lâu, có một số người đến đây, tự hồ cũng là một chút hồi lâu chưa từng xuất hiện nhân vật thiên kiêu, đều từng lưu lại qua uy danh hiển hách, gây nên sôi trào. Sau không không không riêng kết thuật mạch cô hiển náo dương, vĩnh hằng chi mộ mở ra, thế mà đến rồi nhiều như vậy cường giả, còn có nhiều như vậy đã truyền ngôn vẫn lạc hao tổn thiên kiêu, đã từng nhao nhao lộ diện, vĩnh hằng chi mộ bên trong đến cùng có cái gì, giống như thánh cảnh cường giả đều xuất hiện rất nhiều a. Nghe nói vĩnh hằng chi mộ cùng lúc trước viễn cổ thời điểm cái kia một trận thiên địa đại kiếp có quan hệ, liên lụy thế gian này lớn nhất bí mật, cùng cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc v.v. là có liên quan to lớn, tất cả mọi người đang nghị luận, đang chờ mong, nhiệt huyết sôi trào. Chấm chấm chấm. Hoang cổ trong không gian, mờ mịt trong không gian hiện ra không gian ba động, có ánh sáng màu vàng ống tựa như kim sắc diệu nhật, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong đứng vững. Hay không thời gian hóa thành một cái dịch thấu trong suốt kim sắc viên hầu, cả hai giao thế tuần hoàn biến ảo không ngớt, dao động một cổ thiên địa sơ khai vậy cổ lão khí tức, một đầu xích kim sắc dị long dương cánh, thất thải liệt diễm ba động, toàn thân phát họa huyền vũ bí văn, xích kim sắc trên vảy rồng có tinh huy ba động, ẩn ẩn có thể thấy được màu tím hỏa viêm, dị long trên người trong suốt, khí tức cường đại, tản mát ra mênh mông năng lượng ba động, dồi dào vô cùng, chíp chíp, dị long to lớn song đồng đóng chặt. Quanh thân trong ánh sáng, hay không thời gian có tinh huy chiếu rọi, tựa như tinh huy hiển hiện, có tử viêm lướt đi, hóa thành tử viêm yêu hoàng hư ảnh, có huyền vũ hư ảnh chiếm cứ, đen kịt quang mang ngập trời, khí tức cổ lão bể nghệ, còn có thất thải chu tức hư ảnh hiển hiện, lôi ra thật dài bảy thải linh vũ, hai cánh mang theo thần hỏa tràn ngập, để cho người ta linh hồn đều bỏng, giống như là hoành khóa thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có thể đem thời không ép bạo. Nếu là giờ phút này có người có thể nhìn thấy một màn này, đều là biết khiếp sợ không thôi, vô luận là cái kia kim sắc viên hầu cùng ngũ chỉ sơn phong thay nhau xích khào mã hầu, vẫn là giờ phút này dị long, theo cái này dị tượng biến ảo giao thế, khí tức trên thân đều là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ kéo lên, nghiêm khắc mà nói, cái này leo lên khí tức càng giống là một loại thuế biến, hoang cổ không gian bên trong một chỗ, không biết bắt đầu từ khi nào, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm. Bát quái đồ án kiện khuếch tán, bát quái mở rộng, quẻ quẻ cùng nhau sai, dị tượng hiển hiện, sơn trạch thông khí, lôi phong cùng nhau mỏng, thủy hỏa không cùng nhau bắn, một cổ to lớn vô cùng khí tức tràn ngập, đem ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ phụ trợ tựa như thần linh, Đỗ Thiếu Phủ cả trong tay thủ ấn còn đang không ngừng ngưng kết, nương theo lấy trong tay thủ ấn ngưng kết, kim sắc phù lục bí văn ngưng tụ một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu ra, kim quang vạn trượng, theo trong tay thủ ấn biến hóa. Ngập trời màu tím hỏa viêm tràn ngập hư không, trong lúc mơ hồ có một cái tử viêm yêu hoàng chiếm cứ trong đó, còn có lôi đình giáng lâm, động minh thảo, bất tử thảo mấy người hiển hiện, quang mang lóa mắt, khí tức to lớn, này từng đạo cảnh tượng vây quanh Đỗ Thiếu Phủ đang biến hóa, không còn giống như là nguyên bản như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, mà là kéo dài thời gian rất dài, nhưng vẫn còn đang tuần hoàn giao thế, như là đêm tối ban ngày vậy không ngớt, cực kỳ huyền ảo. Theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một màn kia màn dị tượng hiển hiện giao thế, hắn khí tức trên thân đã ở thuế biến, giống như là tại triều vào một loại hạo cảnh giới đại viên mãn tới gần. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, ngộ tính của hắn không cần hoài nghi, nếu không có làm sao lại một đường đặt chân đến thời khắc này bực này tu vi. Hắn mười mấy tuổi mới bắt đầu tu luyện, tu hành bất quá ngắn ngủi vài chục năm mà thôi, lại là đã sớm lực áp không ít tu luyện ngàn vạn năm cường giả, để cửu đại gia. Phượng Hoàng nhất tộc các đại thế lực bên trong cường giả cũng rung động không nói gì, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ một lòng đầu nhập vào lĩnh ngộ bên trong, toàn thân tâm đắm chìm trong đó, đoạn thời gian này ở bên trong thiên ma chiến trường đối quyết, đều hóa thành cảm ngộ, biến thành lắng động, dạng này trong cảm ngộ, để Đỗ Thiếu Phủ giống như là mở ra tầng một bích chướng, phát hiện một mảnh to lớn hơn thế giới bao la, như là long du biến cả, Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh ngộ trên người tất cả áo nghĩa, giống như là áo nghĩa bên trên một loại niết bàn, thậm chí dính đến nhục thân, làm cho cả người đang thăng hoa, thuế biến, bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến ảo, cái kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, Động Minh Thảo, Bất Tử Thảo, Tử Viêm Yêu Hoàng, Bá Đạo Kiếm Mang các loại, trở nên càng ngày càng ngưng thực, thậm chí mang theo một loại linh tính, tất cả đang không ngừng diễn hóa bên trong thuế biến, như ưng kích trường không, long du biến cả, tuyệt không thể tả, vô cùng ảo diệu, nhưng loại cảm giác này, chỉ có tìm hiểu mới có thể cảm giác được, đây là toàn thân toàn ý lĩnh hội, giờ phút này có Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người cường giả như vậy tại, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng hết thảy cái khác, quên đi còn ở lại chỗ này thiên ma chiến trường bên trong, trong lòng yên tĩnh, đắm chìm lĩnh ngộ bên trong, soạt, ta nhất thời ở giữa, từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội, xuất hiện ống ánh khắp nơi của ánh sáng màu xanh đậm, tại bên ngoài thân từ trong ra ngoài lan tràn, để toàn thân thậm chí là có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác, giống như là nhu hòa gió xuân thổi qua, lộ ra một loại sinh mệnh dồi dào sinh cơ. Loại này sinh cơ khí tức để Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người, tại bên trong bất diệt huyền thể càng nhanh hơn khôi phục. Loại khí tức này cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu mấy người khí tức trên thân có quan hệ, mang theo một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lúc trước từ thiên một thần thụ tiền bối ban tặng một hoàng trong linh dịch, Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa về sau rõ ràng cảm thấy một cổ sinh cơ bừng bừng khí tức lưu tại ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí trong đầu, khí tức kia có thể tẩm bổ nhục thân, tẩm bổ huyền khí, tẩm bổ thần hồn. Khí tức kia chỗ tốt to lớn, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đã từng như muốn lĩnh ngộ ra, nhưng là cũng không từng hoàn toàn thành công. Cái kia năng lượng kỳ lạ, giống như là ẩn chứa ở tại trong trời đất, như có như không, để cho người ta khó mà chạm đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2052, lĩnh hội có thành tựu. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có từ bỏ, muốn tìm tòi hư thực. Về sau có chỗ trì hoãn, nhưng là chưa từng quên, mà giờ khắc này cái này của ánh sáng màu xanh đậm lặng yên hiển hiện, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ thể nội, tương trợ bất diệt huyền thể, để Đỗ Thiếu Phủ thương thế cấp tốc khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, ngồi xếp bằng ở trên cửu chuyển thần lôi liên nguyên thần xích khào mã hầu, thân thế cũng đóng chặt lên hai con ngươi, ở tại nguyên thần xích khào mã hầu thân thế cách đó không xa, nhíu lại dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm khí tức ôn hòa, cùng hắn nguyên thần tương liên, chậm chậm hấp thu Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cùng thể nội lôi đình võ mạch bên trong năng lượng. Cái này nhíu lại hỏa diễm đỏ lam tinh óng ánh, rất là sáng chói, tựa như là ở chậm rãi bốc lên, nương theo lấy đỏ màu lam hồ quang điện, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Ồ, bỗng dưng, có tiếng kêu kinh ngạc từ cái này cái kia trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong truyền ra. Đỏ màu xanh nhạt hồ quang điện dập dần, một đạo mang theo hư ảo hình người thân ảnh từ trong đó nổi lên, lộ ra một trương tuổi trên 50 bộ dáng tròn hồ khuôn mặt, thình lình chính là Hỏa Lôi Tử, không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ thấy, thâm ảo như vậy, bao quát vạn tượng, là tiểu tử này lĩnh ngộ sao? Hỏa Lôi Tử đang nhìn trộm vào Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ, bao quát vạn tượng, ngay cả hắn cũng vô pháp nhìn thấu, không khỏi trở nên khiếp sợ, thế mà chạm đến thánh cảnh cánh cửa, thiên tư còn thực là không tồi, không hổ là vị nào thức tỉnh hậu nhân, cũng coi là hữu duyên, giúp ngươi một tay đi. Hỏa Lôi Tử một đầu màu đỏ tóc dài như đúng như huyễn, thân hình tựa như di lạc, từ trong lòng bàn tay, có một cổ ôn hòa đỏ năng lượng màu xanh lam ba động tuôn ra, tràn ngập một cổ to lớn khí tức, giống như là từ viễn cổ vượt ngang thời không mà tới. Nhưng cũng tại lúc này, Hỏa Lôi Tử hai mắt thâm thúy, tự hồ là đang trầm tư cái gì, lộ ra một loại thương cổ, bản thân sở ngộ mới nhất là kiên cố. Sau một lát, Hỏa Lôi Tử nụ cười nhạt nhòa cười, trong lòng bàn tay đỏ năng lượng màu xanh lam lặng yên tiêu tán, mang theo hư ảo thân ảnh cũng sau đó biến mất ở này dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong không gặp, lần thứ hai yên lặng, chỉ là cái kia dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm, còn y nguyên đang hấp thu Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung nguyên thần cùng thể nội lôi đình võ mạch bên trong năng lượng, giống như là động mãi mãi không đáy, vĩnh viễn không thôi. Ngoại giới bên trong, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù rất nhiều sinh linh mạnh mẽ cùng một chút thậm chí hồi lâu chưa từng xuất thế cường giả hội tụ tại phụ cận, nhưng là không có bất kỳ cái gì tranh chấp phát sinh, cũng chỉ là đang khẩn trương chờ đợi cái gì. Có lẽ tất cả mọi người rõ ràng, kề bên này hiện tại thế nhưng là có theo như đồn đại mới tồn tại thánh cảnh cường giả tồn tại, nếu là ảnh hưởng đến cái kia một tôn thánh cảnh cường giả, vậy tương đương là chán sống, mà nương theo lấy thời gian biến mất, ở trong dãy núi vang sinh trên đất trống kia, có hư không chậm chậm bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện quang hoa, làm một màn này xuất hiện, để bầu không khí nhất thời trở nên bốc lửa dị thường, ai nấy đều thấy được, nơi đó có vào phong ấn, đồng thời tại biến mất, cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi mộ, rốt cục phải xuất hiện. Đương đại ở giữa dần dần đi qua, quang mang của nơi đó càng ngày càng sáng, như là hải thị thận lâu vậy, lộ ra một mảnh rộng lớn vô ngần cuồn cuộn phế tích, chỗ nào mặt ánh mắt lờ mờ, giống như là thiên địa đều bị mây đen bao phủ, thấy không rõ lắm nơi xa chi vật, chỉ thấy khắp nơi đều là tường đổ, gạch ngói vụn liên miên, giống như là một mảnh chiến trường thời viễn cổ. Nhưng này phiến mênh mông phía trên chiến trường viễn cổ, phế tích nơi xa, có Đoạn Phong đứng vững, trong lúc mơ hồ bảo quang trùng thiên, còn có các loại thanh âm như là xuyên qua thời viễn cổ không truyền đến, như là thần âm tại truyền tụng, làm người ta trong lòng không cách nào bình tĩnh, tự dưng máu trong cơ thể sôi trào, tâm thần sao động, ầm, mờ tối trong trời đất, có mờ mịt tràn ngập, ngẫu nhiên có quang mang sáng lạng xông ra, chiếu rọi nơi xa hùng vĩ tàn phá điện to di tích, đó là bảo vật, có bảo vật xuất hiện ở đời, đóng ngoặc vuông, có người kinh hô, cách cái kia vặn vẹo không gian, đều có thể cảm giác được cái kia bảo vật chỗ tràn ngập ra đáng sợ to lớn chi khí, đây tuyệt đối là kinh người bảo vật, xuất thủ, cướp đoạt sinh cơ, có một chút sinh linh nhịn không được, thậm chí có không ít nhân vật già cả, bọn hắn muốn cướp đoạt sinh cơ, bằng không căn bản là không có cách cùng cửu đại gia mấy người vật khổng lồ như vậy cái gì tranh đoạt, cho nên sớm xuất thủ, sưu sưu, những cường giả này thực lực không tầm thường, thân ảnh nhanh như thiểm điện, lướt về phía trước, muốn đoạt lấy bảo vật, xoẹt xoẹt, chẳng qua là khi những cường giả này vừa mới tới gần cái kia vạn vẹo hư không, liền có năng lượng quỷ dị giống như là tại thiên khung rơi xuống, tốc độ quá nhanh, so với thiểm điện nhanh hơn, trực tiếp rơi vào không ít trên người cường giả, phanh phanh phanh, những cường giả kia mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở cái kia quỷ dị rơi xuống năng lượng dưới, liền phản ứng chi lực cũng không có, trực tiếp bị oanh nát tại hư không, mau lui lại, có sát cơ, cách khá xa một chút thân ảnh, ánh mắt đại biến, trong mắt mới vừa tham lam cùng xích hồng, trong nháy mắt hóa thành kinh hãi cùng sợ hãi, cấp tốc nhanh lùi lại, xoẹt xoẹt, hư không đang rung động, giống như là năng lượng tại bạo động, không ít quỷ dị quang mang tựa như lôi đình khuếch tán, bao phủ mảng lớn không gian, phát ra trận trận hào quang sáng chói, để hư không rung động ầm ầm, để không ít cường giả căn bản là không có cách đào thoát, hao tổn ở trong đó, thật đáng sợ a, xa xa sinh linh rung như cầy sấy, như vậy dưới khí tức vì đó lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, không khỏi may mắn bản thân không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tất nhiên hài cốt không còn, vĩnh hằng chi mộ còn chưa từng triệt để mở ra, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đại thế lực bên trong lão nhân nhao nhao khuyên bảo đệ tử, để bọn hắn ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, không đến bao lâu, nơi xa hiển lộ rộng lớn vô ngần viễn cổ cuồn cuộn chiến trường lại biến mất không gặp, tất cả giống như là hư không tiêu thất một cái vậy. Nhưng cái này đã đủ để cho toàn bộ sinh linh kích động không thôi, chứng minh trong truyền thuyết vĩnh hằng chi mộ đích thật là liền muốn mở ra. Phần phật, hoang cổ không gian, bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang ba động, màu tím lôi quang quanh quẩn, các loại dị tượng hiển hiện, còn có thần bí kia cổ ánh sáng màu xanh đậm phù văn tại bên ngoài thân quanh quẩn, giống như là từ trong máu thịt xuyên thẳng qua, lộ ra một loại bừng bừng hướng lên khí cơ, giống như là một cái tân sinh mầm móng, tại mọc rễ. Nảy mầm, trưởng thành, Đỗ Thiếu Phủ y nguyên ngồi xếp bằng, huyết nhục phát sáng, trên người khí tức càng ngày càng bành trướng, đã không phát hiện được thương thế, tại cái kia khí tức thần bí dưới sự tương trợ, tăng thêm bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ như vậy thương thế nghiêm trọng, tự hồ đã không có trở ngại, nguyên bản máu me đầm đìa cơ thể bị xuyên thủng, giờ phút này lần thứ hai óng ánh trong suốt, lộ ra tử kim chi sắc, cái này trong hư không, một mảnh yên ắng, bát quái đồ ba động, quẻ quẻ tương liên. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trên gương mặt cương nghị tâm tình của không có bất kỳ cái gì ba động, tại lĩnh hội phía dưới, theo các loại dị tượng biến hóa, dường như có một loại thần bí năng lượng thiên địa từ hư không thẩm thấu ra, tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, để Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, trở nên cuồn cuộn mông lung, tựa như là độ lên tầng một thần quan, lộ ra một loại khí thần thánh, đây nếu là có thánh cảnh cường giả ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô không thể, một cái còn chưa từng đặt chân thánh cảnh tu vi người. Lại là làm đến một bước này, đây rõ ràng là thánh cảnh tu vi người trên người mới phải xuất hiện biến hóa, loại này thần bí năng lượng thiên địa tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội xuyên thẳng qua, tẩm bổ nhục thân, trong lúc mơ hồ đang để cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội phát ra âm vang phong lôi chi thanh, bát quái đồ đã ở biến hóa, còn có không ngừng hiện lên ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, tử viêm yêu hoàng, tinh hà, quang huy, động minh thảo, bất tử thảo các loại, đem Đỗ Thiếu Phủ chiếu sáng sáng chói lóa mắt. Cùng nhục thân giao hòa, từ trong ra ngoài, giống như liền tương liên, giống như phân không an phận, rất xa nhìn qua, Đỗ Thiếu Phủ giống như là lần thứ hai lột xác, ở cảnh hướng một tầng thứ mới, siêu nhiên thần thánh, cho người ta một loại sạch không tì vết không thiếu sót cảm giác, càng ngày càng tròn đầy. Dạng này quá trình rất thần bí, cũng rất khó hiểu áo, khó mà nói tự, suy suy, nhưng khi một đoạn thời khắc, không có bất kỳ cái gì háo hức, Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai con ngươi, hai đạo tử kim quang mang tựa như lôi sáng chói hồ quang điện lướt đi, quanh thân dị tượng tại cùng lúc đều tiêu tán, trong miệng có tự lẩm bẩm, sạch không tì vết, viên mãn vô khuyết, chính là như vậy sao? Trong mắt hồ quang điện quang mang của vậy nội liễm, khôi phục trong sáng, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt nhấc lên một vòng nét cười của nhịn không được, khóe miệng ý cười đường cong phát họa, đoạn thời gian này lĩnh hội, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm ngộ. Đỗ Thiếu Phủ có thể trước tiên cảm giác được bản thân lĩnh hội đến rồi cái gì, cảm thấy bản thân tìm được đường, trong tâm thần dòng, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ đều cảm giác được một loại thuế biến, phần phật, từ trong ra ngoài, có một cổ ánh sáng màu xanh đậm tại bên ngoài thân tuôn ra, lơ lửng ở tại quanh thân, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thế mà thành công, Đỗ Thiếu Phủ có chút kích động. Đây là lúc trước vẫn muốn từ một hoàng trong linh dịch tìm hiểu ra thần bí kia chi lực, cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu mấy người trong cơ thể thần bí chi lực không có sai biệt, thần bí này chi lực tại thể nội như là nắng sớm nội liễm, tẩm bổ nhục thân thần hoàng. Đỗ Thiếu Phủ biết mình thành công tìm hiểu ra đến rồi, mặc dù còn không có đại thành, nhưng đã tại thể nội chôn xuống không thể xóa nhòa mầm móng, hạt giống này đã mọc rễ nảy mầm, về sau sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, giờ phút này cao hứng nhất, tự nhiên là bản thân đã tìm đúng đường, cảm ngộ đến rồi thông hướng thánh cảnh con đường, không giống như là lúc trước như vậy mê mang cùng vô tri. Ở dưới cảm ngộ, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh hội đến rồi thánh cảnh con đường, là sạch không tì vết, viên mãn vô khuyết. Loại này sạch không tì vết, viên mãn vô khuyết cùng áo nghĩa cảm ngộ không thể tách rời, đem tự thân áo nghĩa lĩnh ngộ đến viên mãn vô khuyết cấp độ, giống như một, sạch không tì vết, cuối cùng đem đặt chân thánh cảnh. Đến cái kia một tầng thứ mới, có thể vì chính mình cung cấp to lớn không lực lượng khô, đó là lực lượng thánh cảnh, chỉ là muốn đem tự thân áo nghĩa lĩnh hội đến sạch không tì vết, viên mãn vô khuyết cấp độ quá khó khăn, đặc biệt là tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa càng nhiều người, bắt đầu tìm hiểu đến càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, đây nếu là đặt chân thánh cảnh, tự nhiên cũng chiến lực càng thêm xuất chúng, có thể lực áp cùng cảnh giới tu vi người. Một lần này lĩnh hội, Đỗ Thiếu Phủ bừng tỉnh đại ngộ, giống như là thấy được một vệt ánh sáng, như thể hồ quán đỉnh vậy, đột nhiên lĩnh ngộ, còn muốn đa tạ pháp gia cái kia lão tọa kỵ. Đỗ Thiếu Phủ thật cao hứng, tự biết mình có thể lĩnh hội, được lợi lớn nhất là bởi vì pháp gia cái kia lão tọa kỵ gợi mở, đương nhiên cũng cùng bị tự mình kia đánh chết mấy cái bán thánh tu vi người có quan hệ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2053, hai nữ nói chuyện với nhau. Mặc dù bây giờ còn không có đặt chân thánh cảnh, nhưng chiếu vào tiếp tục như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân chí ít có hy vọng, một lần này lĩnh hội, cũng không hình bên trong tăng lên không ít. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, có lẽ gặp lại pháp gia cái kia lão tọa kỵ cường giả như vậy, đã có thể tốt hơn ứng đối. Trong tâm thần dòng, thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn, Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được cùng cái kia tìm hiểu ra sinh cơ lực lượng chặt chẽ không thể tách rời. Loại này sinh cơ lực lượng, có thể làm cho mình ở thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục, như khô một phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, còn tái phát, rất kỳ lạ cùng cường đại. Lúc trước nhìn thấy Đông Ly Nhược Xu thương thế trên người tại cực nhanh trong thời gian khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này triệt để đã biết nguyên nhân, là bởi vì thần bí này sinh cơ lực lượng đang giúp đỡ. Loại này thần bí sinh cơ lực lượng, cũng tuyệt đối không chỉ là tương trợ tự thân khôi phục đơn giản như vậy, rất là cuồn cuộn. Nếu là có thể đem lĩnh hội đến đại thành cấp độ, tất nhiên lại chính là một đại thủ đoạn, vô cùng ảo diệu. Trong nguyên thần, cũng có được thuế biến, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bản thân nguyên thần cũng tăng cường không ít. Não hải trong Nê Hoàng Cung, cái kia nhíu lại đỏ ngọn lửa màu xanh lam đang chấn động, phát ra quang mang, hấp thu trong nguyên thần linh lôi cùng lôi đình võ mạch lực lượng bên trong, cũng đang hấp thu huyền khí, giống như cái động không đáy, xoẹt, hỏa lôi tử. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm quanh quẩn ở bên trong Nê Hoàng Cung, hỏa lôi tử tức giận thanh âm truyền ra, đỏ ngọn lửa màu xanh lam ba động, sau đó cái kia già nua mang theo hư ảo hiển hiện, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân thế, ánh mắt thâm thúy, tự hồ là đang đánh giá cái gì. Nhìn hỏa lôi tử xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút khác biệt, không nghĩ tới lão gia hỏa này thật đúng là xuất hiện, con ngươi tại trong hốc mắt âm thầm đi lòng vòng, hỏi, ngươi khôi phục bao nhiêu rồi, mới chút điểm thời gian này, có thể khôi phục bao nhiêu? Hỏa lôi tử trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, thiên ma chiến trường bên ngoài phong ấn đã hoàn toàn biến mất, trong ma giáo những thánh cảnh đó tà ma sợ là cũng đã tiến vào bên trong, giờ phút này nói không chừng đã nguyên thần cùng nhục thân dung hợp, Đỗ Thiếu Phủ có chỗ lo lắng, ngoại trừ Tung Hoành gia, Long tộc, Pháp gia những thánh cảnh đó cường giả bên ngoài, còn có ma giáo những ma hoàng đó, cuối cùng đã tới một ngày này, nghe vậy, hỏa lôi tử thần sắc trầm xuống, thâm thúy trong con ngươi, dường như có đỏ lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, hiển hiện dị tượng, để Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng cung lập tức nhiệt độ kéo lên, ngươi đến cùng khôi phục bao nhiêu, bằng không gặp gỡ những ma giáo đó ma hoàng coi như phiền phức lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với hỏa lôi tử vấn đạo, thiên ma chiến trường bên trong hiện tại đã mất đi không cố kỵ gì cơ hội, những thánh cảnh đó tu vi người đã tiến vào, đến phiên mình cần muốn dè đặt, không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, khôi phục một chút, nhưng còn xa không đủ tới đỉnh phong thời điểm, thời gian đã không nhiều lắm, ta cần hỗ trợ của ngươi. Hỏa lôi tử đột nhiên nghiêm mặt bắt đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhìn hỏa lôi tử cái kia vẻ mặt nghiêm mặt, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, giúp thế nào, trong cơ thể ngươi linh lôi cùng lôi đình võ mạch lực lượng bên trong, ta sẽ gấp bội hấp thu, nhưng ta cam đoan tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi, tiếp đó, ta sẽ ngăn cách tất cả mau chóng khôi phục, ngươi nếu thật gặp được những ma hoàng đó, tự lấy linh lôi tỉnh lại ta, hỏa lôi tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, nhìn qua hỏa lôi tử, mấy tức về sau, nhẹ gật đầu, nói, được, thời gian đã không nhiều, chính ngươi cẩn thận, nhưng không có việc gì đừng làm loạn gọi ta, hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống, thân ảnh biến mất, sau đó cái kia dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm gia tốc ba động, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm thấy bản thân nguyên thần linh lôi cùng trên người lôi đình võ mạch bên trong có lực lượng tăng lên đang cuộn trào, đang hấp thu một loại nào đó năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, một lát sau, khuôn mặt khẽ nhếch, nhìn hướng về phía hư không một bên, tự hồ là cảm giác được cái gì, thân ảnh sau đó biến mất ngay tại chỗ, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, gặp được trên hư không cái kia chiếm cứ to lớn dị long cùng biến ảo xích khào mã hầu, đó là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bản thể, cũng cảm thấy sao, mắt thấy giờ phút này xích khào mã hầu thân thế cùng năm ngón tay kim sắc sơn phong không ngừng biến ảo Đỗ Tiểu Yêu, còn có quanh thân vây quanh Chu Tước, Huyền Vũ mấy người hư ảnh Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hắn các nàng cũng rõ ràng có chỗ lĩnh ngộ, tiến bộ to lớn, cẩn thận cảm giác, ngay cả khí tức trên thân cũng cùng lúc trước có khác biệt cực lớn, đóng ngoặc vuông, rất biến thái, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rung động, Đỗ Tiểu Yêu quá biến thái, Tiểu Tinh Tinh càng là biến thái, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là rõ ràng nhất Tiểu Tinh Tinh thời gian tu luyện, cũng không có nhiều khắc khổ, có thế tiểu nha đầu này lại là đột phá giống như thần trợ, nếu không phải mình mấy lần đạt được cơ duyên, sợ là sớm đã bị hai người này bỏ lại đằng sau, giờ phút này nếu là có người nghe được Đỗ Thiếu Phủ đang nói bị người biến thái, tất nhiên sẽ phiền muộn không thể, chân chính tên biến thái lại còn đang nói người khác biến thái, Đỗ Tiểu Yêu dù sao cũng là xích khào mã hầu thân thế, Tiểu Tinh Tinh cũng coi là cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ, lai lịch bí ẩn, có thế Đỗ Thiếu Phủ lại là thuần túy nhân loại, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tu vi đến mức kinh khủng như thế, đây mới là biến thái nhất, suy suy, trên hư không, dị long thân thế quang mang tứ sắc, xích khào mã hầu cùng năm ngón tay kim sắc sơn phong kim quang bốn phía, sau đó riêng phần mình thu liễm, hóa thành hình người, xoẹt, cả hai con ngươi mở ra một sát na, có kim quang tựa như thiểm điện, kim sắc hỏa diễm giống như núi lửa phun trào, khí tức chấn động hư không, lại mạnh không ít, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mang theo rung động, sau đó lại nét cười hiện lên trên mặt, trước đây không lâu trận chiến kia, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng thu hoạch rất nhiều, có tiến bộ lớn, cha, thanh âm non nớt vang vọng, Tiểu Tinh Tinh đã cướp đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, thương thế đã khỏi hẳn, lúc này mới yên tâm xuống tới, giống như lại mạnh, Đỗ Tiểu Yêu đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt con ngươi như kim sắc linh đồng, có thể xem thấu tất cả, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, nhưng sau đó có chút nhỏ thất lạc, sắc mặt ngưng lại, chân mày hơi nhíu, nói ra, đáng tiếc còn chưa từng đột phá tới thánh cảnh, đã rất nhiều thánh cảnh cường giả tiến nhập, có Thái Gia Gia, Huyền Cổ bọn hắn tại, cũng không sợ Pháp Gia, Tung Hoành Gia những tên kia. Tiểu Tinh Tinh nói ra, tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại, Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy Tiểu Tinh Tinh cái đầu nhỏ, mỉm cười, nói ra, cái này, Tiểu Tinh Tinh hình như có sở ngộ, sau đó vểnh vểnh lên miệng, nói ra, những thánh cảnh đó, cũng không làm gì được ta, chờ đột phá thánh cảnh, liền không cần kiên kỵ. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, đi thôi, nhìn xem mọi người đều đã tới chưa, còn có Tử Quỷ lão cha, Âu Dương Sản, đại ca Chân Thanh Thuần, Tô Mộ Hân đám người đều chưa tới, tại hoang cổ trong không gian đã mấy chục ngày, bên ngoài cũng đã mấy ngày, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng những người khác an nguy, ba người rời đi hoang cổ không gian, đi ra khỏi sơn động, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ gặp được rất nhiều lo lắng người, Tử Quỷ lão cha, Tô Mộ Hân, đại ca Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Diệp Tử Câm, Già Phiêu Lăng mấy người đều mà đến, còn có Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân mấy người, gặp qua hội trưởng, gặp qua Đại Bằng Hoàng, Quỷ Sa, Hổ Vương, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung mấy người hành lễ, trong ánh mắt nổi lên gợn sóng, rất là chấn kinh, bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói, mấy ngày trước trận chiến kia, kinh khủng này tổ ba người, thế nhưng là giết chết chính cái bán thánh cường giả A, cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, chính là Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ mấy người, mắt thấy giờ phút này hoang quốc cái này một đống lớn thế hệ trẻ tuổi cường giả, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ nhóm cường giả cũng sắc mặt âm thầm động dung, lão điểu, vận khí không tệ A, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ rất hưng thịnh, Huyền Cổ mở miệng, đối với bên người Già Lâu Bá Thiên nói ra, ha ha. Già Lâu Bá Thiên cười, rất là thoải mái, nhưng ánh mắt bên trong có khó che giấu vẻ mặt ngưng trọng, đại kiếp sắp tới, thế gian đem gặp nạn, ai có thể chân chính đại hưng, những ma hoàng đó đã khôi phục, đại kiếp sắp tới. Nguyệt Thánh mở miệng, ngay cả ngươi cũng không tính ra đến sao. Huyền Cổ nhìn qua Nguyệt Thánh hỏi, Nguyệt Thánh lắc đầu, thân ảnh bao phủ nhàn nhạt quang hoa, cho người ta một loại mông lung cảm giác, lộ ra thần bí, ánh mắt rất xa nhìn tại nơi một cái thân hình thẳng tắp áo bào tím tuổi trẻ nam tử trên người, sắc trời có chút u ám, quang mang nhàn nhạt giống như là nguyệt hoa vậy vung vãi, để nơi đây lộ ra rất là thần bí, dạng này quang mang dưới, núi xa lộ ra mông lung, giống như là bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, vài cọng đại thụ che trời giống như là cự nhân vậy đứng sừng sững, Tô Mộ Hân lẳng lặng mà đứng, váy tím khẽ nhúc nhích, da thịt như tuyết, mắt thấy phương xa, hai con ngươi như sương mai, thanh tịnh lưu động hào quang, lại là tự dưng lộ ra yêu nghi ngờ, có một loại kinh tâm động phách đẹp, ngươi đứng yên thật lâu. Đột nhiên, Tô Mộ Hân mở miệng, ngươi cũng đứng yên thật lâu, thanh âm động lòng người, như thanh hầu giọng trên yêu kiều, một gốc đại thụ che trời về sau, Đông Ly Thanh Thanh chậm chậm đi ra, ba búi tóc đen bích lạc búi tóc, trang phục hạ vóc người cao gầy phát họa ra động lòng người đường vòng cung, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí, sao ngươi lại tới đây, Tô Mộ Hân không quay đầu lại, nàng biết tới là ai, thanh âm bình thản, nhưng loại này bình thản đã ở che giấu ba động trong lòng, Đông Ly Thanh Thanh chậm chậm đi tới Tô Mộ Hân bên người, da trắng nõn nà, tuyết trắng bên trong lộ ra phấn hồng, môi đỏ khẽ nhếch, ta đi khắp nơi đi, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, dạng này hai cái động lòng người nữ tử đứng chung một chỗ, ai cũng không có che giấu quang mang của ai, nhưng mỗi người mỗi vẻ, một cái tựa như tinh linh, cao quý vô song, một cái mị hoặc chúng sinh, nhưng lại uy nghiêm cao quý, đang vào hai nữ, lại là đồng dạng đều đủ để trên đời bất luận cái gì nam tử trong lòng nổi lên gợn sóng, hai nữ đứng chung một chỗ, ai cũng không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, ta, một lát, hai nữ đồng thời mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, Tô Mộ Hân nhìn qua Đông Ly Thanh Thanh, mỉm cười, nói ra, ngươi nói trước đi đi, ta biết quan hệ của hắn và ngươi, Đông Ly Thanh Thanh nói ra, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không, chỗ xa kia có một bóng người, hắn ngồi ở kia tựa hồ đã rất lâu rồi, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2054, chớ phụ thâm tình. Ta cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Tô Mộ Hân cười, nhẹ nói đạo, không, ta không phải ý tứ kia. Đông Ly Thanh Thanh vội vàng khoát tay lắc đầu, nghiêm nghị nhìn qua Tô Mộ Hân, cái kia khuôn mặt của như tinh linh bên trên, con ngươi động lòng người, nói ra, ý của ta là, nếu như ngươi cố ý, ta có thể rời đi. Khanh khách, Tô Mộ Hân nghe vậy, lập tức cười. Nhìn qua Đông Ly Thanh Thanh, hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ tâm của ngươi không ở trên người hắn? Đông Ly Thanh Thanh khuôn mặt yên lặng một trận, nàng làm sao lại không biết, Một mình hắn ngồi ở kia, sợ là đang ở khó xử đi, trước mắt Tô Mộ Hân, còn có Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, các nàng đều tại, thanh quang trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mông lung, như thật như ảo. Đông Ly Thanh Thanh nhìn qua nơi xa cái kia một bóng người, nhẹ giọng nói ra, hắn tựa hồ thật khó khăn, ta không muốn để cho hắn khó xử. Nghe vậy, Tô Mộ Hân bạn thủ nhẹ giơ lên, đôi mắt sáng nhìn qua nữ tử trước mắt, mang theo ngoài ý muốn, sau đó mỉm cười, nói ra, theo ta được biết, ngoại trừ Âu Dương Sản bên ngoài, còn có Âm Dương gia Thất Dạ Hy. Đông Ly Thanh Thanh nhấp nhẹ đỏ thẫm môi, nhìn qua Tô Mộ Hân, nói ra, ta biết, thế nhưng là ta biết, ngươi và hắn đã, ngươi ý tứ, là ta đã là người của hắn, cho nên ngươi cảm thấy, nhất hẳn là nhường cho ta. Tô Mộ Hân nhìn qua Đông Ly Thanh Thanh, trong mắt như thu thủy như hoàng, khẽ khoát tay, màu tím quần lụa mỏng như cánh bướm dương ra, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ phẩy mà bay, miệng bờ từ bỏ vẻ mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, ta cùng hắn một lần kia chỉ là một ngoài ý muốn, đều thân bất do kỷ, ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi không cần vì bất luận kẻ nào nhượng bộ. Nghe Tô Mộ Hân lời nói, Đông Ly Thanh Thanh nao nao, hiển nhiên rất là kinh ngạc. Tô Mộ Hân miệng bờ lộ vẻ cười, đột nhiên xích lại gần Đông Ly Thanh Thanh cái kia kiều nộn bên tai, nhẹ giọng nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, chẳng lẽ lại coi là tiểu tử kia chỉ là cùng hai người chúng ta có quan hệ sao? Nhìn tiểu tử kia cũng không giống như là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, nói không chừng hiện tại Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy, thậm chí còn có cái khác nữ nhân, đều cùng hắn có quan hệ đây. Nghe Tô Mộ Hân nhẹ giọng lời nói, Đông Ly Thanh Thanh cái kia mặt mũi như tinh linh không khỏi lập tức có chút phi đỏ lên, hơi nghi hoặc một chút cùng không tin, đối với Tô Mộ Hân hỏi, thực sự sao? Khanh khách, Tô Mộ Hân khanh khách một tiếng, có một sợi gió thổi tới, đem đầu tóc nổi lên, càng là tăng thêm yêu hoặc, thật là đẹp động nhân tâm hồn. Nhìn qua Tô Mộ Hân, Vũ Tiệp nhếch lên, đôi mắt đẹp thanh tịnh, Đông Ly Thanh Thanh âm thầm đánh giá trước mặt tuyệt sắc nữ tử, liền cảm giác tại nơi yêu hoặc phía dưới, cũng không phải là không thể tiếp cận, chỉ là có chút cao ngạo, loại này cao ngạo như hoa sen, như ra nước bùn cũng không nhiễm, về sau ta gọi ngươi Mộ Hân tỷ đi. Đông Ly Thanh Thanh khuôn mặt của như tinh linh bên trên một vòng yên nhiên cười yếu ớt, Tô Mộ Hân sững sờ, hơi nhất ngạc, đôi mắt sáng tại hắn nhìn thẳng, hỏi, vì sao, ngươi nên lớn hơn ta hơn mấy tuổi, cái này cũng là phải. Đông Ly Thanh Thanh cười nói, tùy ngươi, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, một lát sau, Tô Mộ Hân khẽ mỉm cười, nhu tình rửa thái ở giữa, lại lặng yên bộc lộ, Mộ Hân tỷ, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật không có hắn sao, hắn cũng đã có nói, ngươi là nữ nhân của hắn. Đông Ly Thanh Thanh cười hỏi, một mực nhìn qua Tô Mộ Hân. Tô Mộ Hân đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, đôi mắt xanh triệt bên trong vô cớ tăng một loại tình cảm, sâu không thấy đáy, nhưng lại có loại kia lực lượng nhiếp nhân tâm phách, lộ ra rất phiêu mịt mù rất xa, nàng làm sao lại không biết, vô luận là cùng thế giao Âu Dương Sản, gia thế hiển hách Thất Dạ Hy, vẫn là trước mắt thiên tư hơn người Đông Ly Thanh Thanh, đều có thể tương trợ hắn càng nhiều, mà nàng, có năng lực đủ giúp hắn cái gì, vẫn còn dựa vào hắn bảo hộ, ta không thích hợp hắn, hồi lâu, Tô Mộ Hân có chút ngước mắt, yêu hoặc cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, trong mắt sáng thần sắc mê ly không chừng, nhưng hắn trong lòng có ngươi, đóng ngoặc vuông. Đông Ly Thanh Thanh gặp ngôn ngữ, thân là nữ nhân, nàng không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng là bao nhiêu có thể rõ ràng cái loại cảm giác này. Đông Ly Thanh Thanh cười yếu ớt, tiếp tục nói ra, ta cũng có thể cảm giác được, Mộ trong lòng Hân tỷ cũng có hắn, hắn mặc dù nói năng ngọt xớt, bất quá lại là hết lần này tới lần khác chiêu nữ nhân ưa thích. Thanh Thanh, Mộ Hân tỷ, theo Đông Ly Thanh Thanh thoại âm rơi xuống, có không ít bóng hình xinh đẹp mà tới, đều là động lòng người, chính là Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Đỗ Tiểu Thanh, Thất Dạ Hy, còn có Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Đường Mỹ Linh, Đỗ Tiểu Mạn, và Lâu Thải Linh mấy người, các ngươi sao lại tới đây, nhìn chúng nữ, Tô Mộ Hân cùng Đông Ly Thanh Thanh nhìn nhau, khuôn mặt khẽ biến, tiếu dung động lòng người. Chấm chấm chấm. Trên đá lớn, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng. Nơi này là đỉnh núi, có thể ở chỗ này nhìn xuống bốn phía, lờ mờ ở phía xa, có thể thấy được không ít thân ảnh, tâm thần phóng thích, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được không ít khí tức cường đại, thậm chí có một chút khí tức quen thuộc ở phía xa ba động, không ít người tới a, ánh mắt hơi khép, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm đến rồi bốn phía giờ phút này tụ tập đương thời cơ hồ tất cả cường giả, cũng là vì Vĩnh Hằng chi mộ mà đến, trong đó không thiếu có mạnh tới đâu hung hãn khí tức. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là chưa từng phát hiện ma giáo người dấu vết, không có ma sát, và lâu tuyệt giới đám người tâm hơi, cũng không có muội muội Đỗ Thiếu Cảnh khí tức, ngẩng đầu mắt thấy nơi xa, Đỗ Thiếu Phụ ánh mắt có chút hoảng hốt, sư phụ khí công Hạ Hầu Phong Lôi còn rơi vào trong tay ma giáo, mẫu thân còn tại pháp gia bên trong, đến rồi bây giờ tu vi, vẫn là có không thể làm gì cảm giác, sư phụ, nương, một khi đặt chân thánh cảnh, ta liền sẽ lần thứ hai khởi hành. Đỗ Thiếu Phụ nắm đấm, tại áo bào tím trong tay áo chậm chậm nắm chặt, trong ánh mắt của hoảng hốt bôi qua cương nghị, vô luận như thế nào, cũng tất nhiên muốn tiếp ra mẫu thân, cứu ra sư phụ, bây giờ Đỗ Thiếu Phụ đã đủ để xưng là cường giả đương thời liệt kê, trong cùng thế hệ đã khó có đối thủ, một khi đột phá thánh cảnh, lấy trên người thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phụ cảm giác đối mặt pháp gia mấy người những thánh cảnh đó tu vi người, cũng đủ để chống lại ứng phó, hô, Đỗ Thiếu Phụ nhẹ hít thở một cái, sau đó nhìn hướng về phía sau lưng cách đó không xa, nơi đó có vào không ít bóng hình xinh đẹp, động lòng người đường cong để cho người ta động dung, lại là để Đỗ Thiếu Phụ sắc mặt có chút sầu muộn, thế nào, không dám đi qua. Một trương khuôn mặt của anh lãng cùng thẳng thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, trực tiếp tại Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống bên người, chính là Đỗ Đình Hiên. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ánh mắt thu hồi, mắt thấy phụ thân của bên người, những năm gần đây, trên gương mặt hình dáng càng phát ra thâm thúy mấy phần, mang tới một điểm tang thương, nhìn ra được những năm này phụ thân đã trải qua không ít tôi luyện, bất quá lại là nhiều hơn mấy phần sáng sủa, lại tìm không đến lúc trước thạch thành thời điểm đồi phế. Ta không thể đến sao? Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó nhìn hướng về phía nơi xa, một lát sau, nói ra, thiên ma chiến trường hẳn là liền muốn mở ra, đến lúc đó cẩn thận một chút, pháp gia, tung hoành gia, long tộc hẳn là sẽ không hết hy vọng, ta biết, ngươi cũng thế. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, biết pháp gia, long tộc, tung hoành gia sẽ không hết hy vọng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng không sợ, có gia gia già Lâu Bá Thiên chờ ở, tung hoành gia, long tộc mấy cái kia thánh cảnh tu vi người cũng không thể tránh được, cho dù là lạc đàn, lấy bản thân thời khắc này tu vi, Đỗ Thiếu Phủ cũng có được tự tin, mình cũng không phải là chỉ có thể mặc người chém giết, ngược lại là lo lắng người bên cạnh, pháp gia long tộc mấy người đã đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, rõ ràng ngay tại nhắm vào mình, một khi có cơ hội, sợ là cũng sẽ đối với hoang quốc có liên quan bất kỳ người nào khác xuất thủ, có hay không thiếu cảnh tin tức. Đỗ Đình Hiên đạo, trước đây không lâu từng gặp, Đỗ Thiếu Phủ biết phụ thân đang lo lắng muội muội thiếu cảnh, nói ra, lấy thiếu cảnh thực lực, cũng không đến nỗi có nguy hiểm quá lớn, có lẽ giờ phút này đã ở nơi nào đó chờ lấy tiến vào thiên ma chiến trường, chờ ta đột phá thánh cảnh, ta liền đi tiếp nương hồi hoang quốc. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, Đỗ Đình Hiên quay đầu, vỗ Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, phía sau tóc đen dương ra, tự hồ tâm tình lộ ra không tệ, nhếch miệng lên, lộ ra trắng tinh răng. Trong ánh mắt một vòng cương nghị lướt qua, nói ra, ta tin tưởng một ngày này, hẳn là không cần bao lâu nữa, ừ, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, nhìn qua trước mắt trương này khuôn mặt của cười, hơi kinh ngạc, thế nào, phát giác được Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, Đỗ Đình Hiên có một chút nghi hoặc, ở trong ấn tượng của ta, không gặp ngươi cười qua, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, đang một mực ký ức trong ấn tượng, đích thật là không thấy phụ thân trên mặt từng có nét cười của như vậy, ha ha. Đỗ Đình Hiên cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn phía nơi xa vậy không ít động lòng người bóng hình xinh đẹp nơi tụ tập, ánh mắt chớp chớp, nhẹ giọng nói ra, không đi qua chào hỏi sao, cái này, theo Đỗ Đình Hiên ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía nơi đó, có không ít động lòng người nữ tử đang nói chuyện gì, lâu lâu, có hoang thanh tiếu ngữ truyền đến, âm như âm thanh thiên nhiên, ta cảm thấy cũng không tệ, nam tử hán đại trượng phu, cũng đừng phụ người, cũng chớ cô phụ thâm tình, thoại âm rơi xuống. Đỗ Đình Hiên tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai mang theo thâm ý trùng điệp vỗ hai lần, đứng dậy trường bào mở ra, cất bước rời đi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt thấy nơi đó, thì thào nhẹ giọng nói, hay là chớ đi qua đi, quanh. Đột nhiên, phía trước hào quang ngút trời, tại nơi bát ngát ánh mắt nơi xa, như là hải thị thận lâu vậy hiện ra một mảnh rộng lớn vô ngần cuồn cuộn phế tích. Đỗ Thiếu Phủ trước tiên lập tức nhìn hướng về phía nơi xa, ánh mắt hơi khép, nơi đó thiên địa giống như là đều bị mây đen bao phủ. Khắp nơi đều là tường đổ, gạch ngói vụn liên miên, là một mảnh chiến trường thời viễn cổ. Ở bên trên chiến trường thời viễn cổ, Đoạn Phong đứng vững, có núi sông đứt gãy, các loại thanh âm như là xuyên qua thời viễn cổ không truyền đến, như là thần âm tại truyền tụng. Thanh âm như vậy tự hồ là có một cổ đốt lực lượng tâm hồn người, làm người ta trong lòng không cách nào bình tĩnh, tự dưng máu trong cơ thể sôi trào, tâm thần sao động. Ong ong, mờ mịt tràn ngập, chiến trường viễn cổ kia bên trong, quang mang sáng lạng, chiếu rọi rất nhiều to lớn tàn phá điện to di tích, cách cái kia vặn vẹo không gian, đều có thể cảm giác được cái kia bảo vật chỗ tràn ngập ra đáng sợ to lớn chi khí, đều là tuyệt đối trọng bảo. Nhóm hoang dại linh sinh linh ánh mắt xích hồng, khí tức phun trào, nhưng lần này, không có sinh linh tới gần, mấy ngày trước đã có rất nhiều cường giả bị hao tổn, để cho người ta còn rõ mồn một trước mắt, vì đó kiên kỵ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2055, mở ra trước đó. Lần này, chiến trường viễn cổ kia hiện lên không ít thời gian, sau đó mới lại biến mất không gặp, ta cảm giác được ở trong đó có cha ta lưu lại khí tức. Tiểu Tinh Tinh thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, trong con ngươi hiện ra kim sắc hỏa diễm quang mang, đến lúc đó cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ nói ra. Vĩnh Hằng Chi Mộ đã là thiên ma chiến trường bên trong trung tâm, nơi này là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại, có phụ thân của Tiểu Tinh Tinh long thần khí tức cũng không kỳ quái. Ừm, Tiểu Tinh Tinh nhẹ gật đầu, lập tức cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh lên, nói ra, Đỗ Tiểu Yêu đâu, vẫn chưa về sao? Đỗ Tiểu Yêu ra hoang cổ không gian sau không đến bao lâu, nói là có việc rời đi nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng không có quá lo lắng Đỗ Tiểu Yêu, lấy thực lực thủ đoạn. Liền xem như thánh cảnh cường giả muốn động hắn cũng không dễ dàng, huống chi nơi đây hiện tại khắp nơi đều là thánh cảnh cường giả, những thánh cảnh đó cường giả muốn xuất thủ cũng cực lớn cố kỵ, nói hắn không được, nói chuyện trở về. Đỗ Thiếu Phủ đang muốn lắc đầu, đột nhiên miệng bờ cười một tiếng, sưu, tiếng xé gió mà đến, từ ở dưới chân núi, có thân ảnh cướp đến, người đến kim y khẽ nhúc nhích, con ngươi màu vàng ống hiện ra quang mang, tự dưng có một cổ vương giả chi uy. Không phải Đỗ Tiểu Yêu còn có thể có ai, đi đâu à, Vĩnh Hằng Chi Mộ hẳn là liền muốn mở ra. Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Tiểu Yêu hiếu kỳ hỏi, đi gặp một chút người quen, Đỗ Tiểu Yêu sau đó nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, ta lúc đầu đi một chuyến yêu giới, xảy ra một ít chuyện, cặn kẽ về sau lại cùng ngươi nói đi, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu, vừa mới gặp mấy cái người quen, có bắt buộc, đến lúc đó sẽ có người giúp bọn ta một chút sức lực, yêu giới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, nhưng biết yêu giới là địa phương nào, đây chính là tam lục cửu châu bên trong nhất giới vực nhất là chỗ thần bí, đây chính là yêu linh thiên đường cùng địa bên cạnh, yêu giới có người đến rồi nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghe Đỗ Tiểu Yêu lời nói, xem chừng lúc trước Tiểu Tinh Tinh tại Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào linh tước sau đài, tự đi đạo gia, nho gia, âm dương gia các vùng lĩnh hội, Đỗ Tiểu Yêu hẳn là đi ngay yêu giới. Tự hồ tại yêu giới còn xảy ra một ít chuyện, từ Đỗ Tiểu Yêu trong khẩu khí, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác yêu giới người tới tự hồ cùng Đỗ Tiểu Yêu là bạn không phải địch, tại lúc này cái này thiên ma chiến trường bên trong, ngược lại là đối với tự có không ít chỗ tốt, chí ít không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía nhóm giả dần dần khôi phục bình tĩnh, vô số sinh linh cũng yên tĩnh trở lại, chờ đợi vào Vĩnh Hằng Chi Mộ chân chính mở ra, một chỗ ánh mắt chỗ bí ẩn. Có hai cái trang phục thần bí thân ảnh bào mũ da thân, đều là mang theo hắc sắc hoa văn mặt nạ, chỉ là lộ ra hai mắt, bọn hắn đứng ở nơi đó, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn tiền phương mổ một ngọn núi, thì đã có thể đánh giết bán thánh, một bóng người mở miệng, dáng người thẳng tắp, trong hai con ngươi có hàn quang đấu bắn, thanh âm băng hàn, trên người nhàn nhạt sát khí phun trào, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, lâu như vậy cũng chờ, vậy liền chờ một chút đi, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Một người khác mở miệng, hai con ngươi hẹp dài, thanh âm trầm thấp, không sai, lâu như vậy cũng chờ, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, đến lúc đó, ta nhất định khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên ngọn núi, Hoang Quốc, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc các loại thế lực đệ tử ngồi xếp bằng đều ở nhắm mắt dưỡng thần, để mình tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, đại thụ che trời, không có lá cây, nhưng thân cây lại là cũng không từng khô cạn. Còn có cây mây quỷ dị tựa như cứng cáp cầu long vậy quấn quanh, ngọn cây phía trên, có sát khí ba động, để ở trong sân cường giả cũng âm thầm kiên kỵ, một cái áo bào tím nam tử đứng ở ngọn cây, tư thái phiêu dật, tuấn lãng khuôn mặt của động có chút đối diện nhìn qua nơi xa, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn đường cong, đen nhánh thâm thúy đồng tử, tựa như lỗ đen, tràn ngập để cho người ta say mê màu sắc, ta rất hiếu kỳ, tầng tiếp theo của ngươi lần lại là cái gì, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm truyền đến. Thân ảnh phiêu nhiên rơi vào áo bào tím nam tử bên người, nhìn qua bên người gia hỏa này, thật đúng là có chút hiếu kỳ, không biết gia hỏa này nếu là lại đột phá, lại đem đạt tới loại tầng thứ nào. Tướng thần ngửa đầu, bên mặt hình dáng không thể bắt bẻ, sau đầu trường như nước chảy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, liền đầu cũng không có hồi, nhàn nhạt mở miệng, nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, nói như vậy, chính ngươi cũng không biết, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, gia hỏa này đã đến Kim Mao Hống cấp độ, từ trước tới giờ không lâu trước triển hiện thực lực đến xem, tuyệt đối là đã đến có thể sát Long Thôn Vân cấp độ, nhưng so sánh dưới, chắc cũng là đem đối ứng vực cảnh cấp độ, sinh linh khác có thể đặt chân thánh vũ cảnh, nhưng người này tầng tiếp theo lần, không biết là loại nào kinh khủng chi vật. Tướng thần lắc đầu, nói ra, biết một chút, cũng không biết, cấp độ kia rất khó, muốn đặt chân, cũng không dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, sinh linh khác đặt chân thánh cảnh cấp độ, cũng là khó như lên trời vậy, gia hỏa này muốn tiến thêm một bước, tự nhiên sợ là cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng ở trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ có chỗ chờ mong, có truyền thuyết, cương thi đến cuối cùng cấp độ, thậm chí có thể bất lão bất tử bất diệt, có thể xuất nhập âm dương nhị giới, thượng du cửu thiên. Hạ lưu u minh, mặc dù thân không sức sống, nhưng lại trên thế gian có thể như là thần tiêu giao tự tại, có người tới tìm ngươi. Tướng thần quay đầu lại, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn qua tướng thần rời đi thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ vừa quay đầu, một bóng người xinh đẹp đang lướt đến, trang phục màu xanh hạ là uyển chuyển đường cong, khuôn mặt của khuynh quốc khuynh thành bên trên, một đôi mắt đen to tối đen sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nha đầu này, tự hồ cũng tiến bộ không ít a. Nhìn qua cái kia một bóng người xinh đẹp, trên người che giấu khí tức cũng chạy không thoát Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, tiến bộ cực lớn, thậm chí vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng, để Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh. Thiếu Phủ, cái kia bóng hình xinh đẹp mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở ngọn cây, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Không phải Âu Dương Sản còn có thể có ai, nói, tướng thần tên kia đâu, làm sao thấy được ta tới liền đi, hắn luôn luôn như thế. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, tướng thần tên kia tựa hồ càng ưa thích độc lai độc vãng, có thể cùng nhiều người như vậy tại một cái, đã không dễ dàng, nói, tựa hồ tiến bộ không ít a. Nghe vậy, Âu Dương Sản số tiền kia khoảng khuôn mặt của Ôn Nhu bên trên, đại mi hơi nhíu, cũng lộ ra có chút nghi hoặc, nói ra, ta cũng không biết vì cái gì. Tự hồ từ cái kia vật quái dị tồn tại về sau, tu hành liền lộ ra dễ dàng không ít, ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, biết Âu Dương Sản nói là ban đầu ở bản thân trong Nê Hoàng Cung thần bí kia thạch đầu, lúc trước đêm hôm đó kiều diễm, ai biết thần bí kia thạch đầu lại là chui được Âu Dương Sản trong bụng, không cần lo lắng, ta cảm giác hòn đá kia tự hồ đối với ta cũng không có ác ý. Âu Dương Sản nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ bàn tay, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thời gian lâu như vậy, thần bí kia thạch đầu đối với nàng tựa hồ một mực có lợi mà vô hại, thậm chí cho nàng một loại cảm giác kỳ diệu. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2056, Tượng Vô Song khiêu chiến. Cái loại cảm giác này giống như là tại dựng dục thần bí, rất kỳ diệu, không thể giải thích. Mấy người nhìn thấy sư phụ về sau, ta hỏi một chút sư phụ, có lẽ đến lúc đó sẽ biết thân phận của nó. Âu Dương Sản cười mỉm nói ra, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, Âu Dương Sản sư phụ thế nhưng là thần bí kia lão phong tử, giống như Phục Nhất Bạch thần bí, có lẽ biết thần bí kia thân phận của thạch đầu lai lịch, sẽ có xử lý bùn hắn xuất ra Âu Dương Sản thể nội. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản do dự một hồi, nói ra, ngươi thật giống như tại trốn tránh chúng ta, là bởi vì Mộ Hân tỷ, Thanh Thanh, còn có Dạ Hy cùng ta sao? Cái này, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay nhu hòa vào trong lòng bàn tay cái kia mềm mại như mây thon dài ngọc thủ, có chút xấu hổ, ngược lại cũng không phải tại trốn tránh các nàng, mà là giờ phút này đều ở trên một ngọn núi, các nàng cũng đều cùng một chỗ, điều này không khỏi làm Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút không biết ứng đối ra sao. Mặc dù đang trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm nhận định đều là nữ nhân của mình, nhưng này đụng ở cùng nhau, lại là không biết nên như thế nào đối mặt. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ta đều có thể tiếp nhận. Âu Dương Sản nói ra, những chuyện này nàng cũng sớm đã nghe nói, đã từ lâu biết được, suy nghĩ thật lâu, một ngày này sớm muộn sẽ đến, những ngày này các nàng cùng một chỗ, mặc dù có tiếng hoan hô hú, nhưng trong lúc vô hình lại là đều có một chút không khí ngột ngạt, cảm ơn ngươi thông cảm cùng rộng lượng. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nắm vuốt cái kia thon dài ngọc thủ tại lòng bàn tay, rõ ràng Âu Dương Sản trong lời nói ý tứ. Ngược lại là không nghĩ tới Âu Dương Sản lại có thái độ như thế, phải biết tại Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy còn có Âu Dương Sản trong tứ nữ, Đỗ Thiếu Phủ vốn trong lòng vẫn cảm thấy nhất không thể nói hẳn là Âu Dương Sản mới đúng. Ta có thế cũng không phải là hào phóng, chỉ là biết, ngươi đã gây ra nợ tình, có thế không cần phụ nửa người. Eo nhỏ nhắn nhẹ xoay, mềm như không xương, gương mặt mang theo một chút ửng đỏ. Âu Dương Sản khẽ tựa vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, mắt to đôi mắt đẹp khép hờ, cảm giác vậy để cho nàng ấm áp an tâm khí tức, hít vào một hơi thật sâu, lời nói bắt đầu lộ ra một loại cảnh cáo, nói, bất quá về sau cũng không nên lại thiếu nợ tình, nếu không ta cái thứ nhất cùng ngươi không xong, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn qua đầu vai nữ tử, trong lòng cũng là trào lên một trận ấm áp, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên cái kia mềm như không xương eo nhỏ nhắn, tựa đầu nhẹ nhàng chôn ở cái kia ba thiên nhu thuận tia ở giữa, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, là một loại ấm áp, ở tại bên tai nói, thiếu các ngươi đã đủ nhiều, biết liền tốt, có Mộ Hân tỷ, Thanh Thanh, còn có Dạ Hy, đều là nhân gian tuyệt sắc, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, tiện nghi ngươi. Âu Dương Sản ngẩng đầu trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng này mắt to trong hai con ngươi lại là tràn đầy thâm tình, ngươi xác định không phải tiện nghi ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười nói, ngươi muốn bị đánh sao? Âu Dương Sản nghe vậy, lập tức đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, phồng má giúp, gia hỏa này rõ ràng là tại cầm lúc trước nàng và Mộ Dung U Nhược sự tình tại mở soát. Đỗ Thiếu Phủ đem cái kia đôi bàn tay trắng như phấn giữ tại lòng bàn tay, cười nói, ta cũng không phải ý kia, chỉ là không biết U Nhược hiện tại thế nào, ta hỏi qua rồi Tinh Ngữ, U Nhược tỉ một mực tại Tinh Ngữ sư phó vậy, tất cả không ngại. Âu Dương Sản nói ra, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Cừu con vừa nói, ánh mắt có chút hơi khép, Hoang Quốc thế nhưng là thiếu nàng không ít, thời gian còn sớm, nhưng có người dám đánh với ta một trận, bỗng dưng, thanh âm như vậy đột nhiên vang vọng tại hư không, xen lẫn huyền khí, quanh quẩn thiên vũ, đủ để truyền khắp khắp nơi, rơi vào toàn bộ sinh linh trong tai, ù ù, rung động, thanh âm này chấn động thần hồn, để rất nhiều đang ở nhắm mắt dưỡng thần sinh linh mở ra hai con ngươi, từng tia ánh mắt nổi lên quang hoa, nhìn phía thanh âm kia truyền đến chỗ, phần phật, nơi đó lôi quang lấp lóe, có người đứng dậy, chậm chậm cất bước đi lên hư không, thân ảnh mông lung, tia phiêu động, trên người có chói mắt hồ quang điện ba động, thân ảnh kia đi đến hư không, là một cái thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi nam tử, chỉ được chừng 30 tuổi vậy bộ dáng, khí chất tục, thân mang một kiện chiến bào, lộ ra thần võ bất phàm, là Tượng Vô Song, Tượng Vô Song rốt cuộc phải khiêu chiến sao, ta liền nói cái kia vậy hiếu chiến, không nhịn được, đóng ngoặc vuông, làm một cái kia nam tử đi ra, khắp nơi khí tức sôi trào, có tiếng nghị luận hội tụ, hướng phía bốn phía truyền ra, rất mạnh, hắn là ai? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy viễn không một cái kia chiến bào nam tử, đối phương tựa hồ tại cố ý thu liễm, trên người khí tức cư là để cho mình cố ý nhìn trộm cũng cực kỳ mông lung, nhưng là không hề nghi ngờ lộ ra một loại cảm giác vô cùng cường đại, loại cường đại này cảm giác, để Đỗ Thiếu Phủ cũng tâm thần có chỗ rung động. Tượng Vô Song đứng ở hư không, nhìn xuống bốn phía sơn mạch sinh linh, thanh âm tựa như phong lôi, tiếp tục chậm chậm nói ra, chẳng lẽ nhiều người như vậy, sẽ không có người dám đánh với ta một trận sao? Thanh âm quanh quẩn, rất là chói tai, rất nhiều ánh mắt đang rung động, nhưng tựa hồ không có sinh linh dám lên trận, quá kiêu ngạo, Cổ Viên Viên tộc Viên Nham, đến đây chiếu cố ngươi, vẫn là có người ứng chiến, có thân ảnh lướt lên giữa không trung, không hề nghi ngờ, người đến lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, vạn chúng chú mục, rất nhiều người tại đánh giá cẩn thận, ánh mắt tụ tập ở tại trên người người tới, đó là một cái tuổi không lớn lắm thanh niên nam tử, bộ dáng thô kệch, ăn mặc màu đỏ chiến giáp, tràn ngập quang mang của sáng lạn, khí chất không tầm thường, khí phách phi phàm, Cổ Viêm Viên tộc, đã từng cũng là thú vực bên trong một cái đại tộc, nhưng về sau suy tàn, Viên Nham, Cổ Viêm Viên tộc đi ra một vị chí tôn, bị Cổ Viêm Viên tộc phong tỏa tin tức, ở trên trời ma chiến thị mới quật khởi, nghe nói từng chiến thắng qua cửu đại gia bên trong người nổi bật, là Cổ Viêm Viên tộc hướng đi quật khởi con đường hy vọng, cái này Viên Nham ta biết, rất là không tầm thường, là một cái đáng sợ chí tôn. Rất nhiều sinh linh vọng vào cái kia màu đỏ chiến giáp thanh niên tán thưởng, lần này Cổ Viêm Viên tộc đi ra một cái cường đại hậu bối, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể làm cho Cổ Viêm Viên tộc quật khởi. Trên hư không, Viên Nham đứng đấy, trên người quang mang lóa mắt, đang nhìn Tượng Vô Song. Cổ Viêm Viên tộc, thật lâu không có nghe nói, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách giao thủ với ta. Tượng Vô Song nhìn qua Viên Nham, ánh mắt rất bình tĩnh, nói ra, ta muốn tìm, là chân chính có tư cách đánh với ta một trận người, ngươi đi xuống đi. Tượng Vô Song loại này ánh mắt bình tĩnh, theo Viên Nham, lại là nhất là khinh thường khinh thị. Bọn hắn có người nói ngươi khi đó rất mạnh, bất quá ta không tin, bây giờ không phải là thời đại của ngươi. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Viên Nham quanh thân khí muốn địa phóng thích, trên người cái kia màu đỏ chiến giáp bên trên bàn bạc một cổ nóng bỏng năng lượng khí tức lan tràn ra, nhanh đến luân hồi niết bàn tầng thứ đi. Cảm giác Viên Nham khí tức trên thân, chung quanh sinh linh sắc mặt chấn quái lạ. Viên Nham lúc này khí tức quân phóng thích, đã nhanh đến luân hồi niết bàn tầng thứ tu vi cấp độ để cho người ta sợ hãi thán phục. Viên Nham niên kỹ thế nhưng là cũng không có bao nhiêu, nhưng tu vi như thế đã chứng minh thiên phú, vẫn là chí tôn niết bàn người, tuyệt đối đáng sợ. Cho ta xem nhìn, ngươi là có hay không như bọn hắn nói vậy không tầm thường. Viên Nham thân thể bao phủ tại màu đỏ chiến giáp phía dưới, hai mắt như hỏa diễm phun cả, làm thoại âm rơi xuống, khí tức trùng thiên, chấn động hư không, một đạo tụ xuyên thấu không gian, tại không gian vạch ra năm đạo như ẩn như hiện nước động ở giữa khe hở, xoẹt, đạo này xé rách hư không ở, mang theo nóng bỏng vô cùng hỏa viêm phù lục bí văn, vào đầu bại ép hướng về phía Tượng Vô Song mà đến. Mắt thấy Viên Nham, Tượng Vô Song y nguyên bình tĩnh như trước, chưa từng có bất kỳ ba động, chỉ là sẽ ở đó truy muốn xé rách hư không lan tràn đến Tượng Vô Song trước mặt thời khắc, có hồ quang điện gợn sóng ở dưới chân lặng yên ba động, một cổ khí thế ngút trời lập tức bạo dũng ra, ầm, cùng lúc, Tượng Vô Song ánh mắt cũng chưa từng nâng lên, nhưng thể nội bàn bạc huyền khí bạo dũng ra, vung tay lắc một cái, có điện hối hận nắm đấm lưu xuyên, phất tay một đạo quyền thắng trực tiếp banh ra, một quyền này trực tiếp tại không gian bên trong nứt toát ra không gian vết lõm, tựa như thiểm điện, tại trong điện quang hỏa thạch, quyền dĩnh tiếp đụng nhau ở tại cái cọc bên trong, quanh không trung không gian quân vặn vẹo, long, như thế cường hãn đụng nhau, không gian lập tức vỡ nát, điện hoàng hỏa viêm kích xạ, phốc phốc, Viên Nham thân thể tại hư không thẳng tắp rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, tựa như thiên thạch vậy nện vào phía dưới trong lòng đất, cục cục, ngắn ngủi yên lặng, bốn phía hít vào khí lạnh cục cục tiếng liên tiếp, chí tôn niết bàn người Viên Nham lại là trực tiếp bại trong chớp mắt, không chịu nổi một kích, sưu sưu, trên ngọn núi, không ít thân ảnh từ nơi xa cướp đến, rơi vào ngọn cây phía trên, nhân số không ít, là Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Tướng Thần, Thỉnh Thỉnh, Đỗ Toàn, Tử Huyên, Đông Ly Thanh Thanh còn có Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung mấy người tuổi trẻ chí tôn thiên kiêu, không nghĩ tới Tượng Vô Song gia hỏa này thật đúng là muốn xuất thủ khiêu chiến a. Phượng Sồ mở miệng, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, mắt thấy phía trước trên hư không Tượng Vô Song, con ngươi nổi lên gợn sóng, Tượng Vô Song, là người phương nào? Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng nghe nói qua người này có tên Hào, nhưng nhìn người này thực lực và Phượng Sồ trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc, sợ là người này tuyệt đối không đơn giản, ngươi chưa nghe nói qua hắn rất bình thường, hắn rất cổ xưa. Thất Dạ Hy mở miệng, Tinh Huy hai con ngươi hơi khép, cáo tri Đỗ Thiếu Phủ liên quan tới lai lịch của Tượng Vô Song, thành danh so với Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung mấy người còn phải sớm hơn, tại 6.000 năm trước quét ngang một đời kia tất cả cùng thế hệ, là cái kia đệ nhất nổi bật nhất cường giả. Phong hoa cái thế, tên kia rất mạnh, rất hiếu chiến, Liễm Thanh Dung nói áo trắng như tuyết, hắn cũng chỉ là đã nghe qua truyền ngôn, hắn xuất hiện thời điểm, Tượng Vô Song đã biến mất rồi tin tức, cái này Tượng Vô Song đến từ một tộc kia, Đỗ Thiếu cảm giác chút hiếu kỳ, trên người Tượng Vô Song là thú tộc khí tức, muốn biết đến từ phương nào thú vực đại tộc, Tượng Vô Song xuất từ Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc, hắn trong tộc có thánh cảnh cường giả, giờ phút này cũng ở phụ cận đây. Thất Dạ Hy nói ra, lại là Thái Cổ Lôi Tượng, Đỗ Thiếu Phủ nghe nói qua Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc, bộ tộc kia tuyệt đối sẽ không tại ma thú tộc, thiên xà tộc mấy người phía dưới, chắc chắn mạnh hơn, nhưng có rất ít trong tộc chi nhân xuất thế, Đỗ Thiếu Phủ mấy người giữa lúc trò chuyện, Cổ Viêm Viên tộc Viên Nham đã từ đống đá vụn bên trong bò lên, máu me đầm đìa, chật vật đến cực điểm, lòng bàn tay có máu tươi nhỏ xuống, bàn tay bị đánh rách tả tơi, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2057, thánh cảnh là cái gì? Ánh mắt nhìn trên bầu trời Tượng Vô Song, Viên Nham ngốc trệ, hắn nguyên bản còn muốn lấy Tượng Vô Song vì bàn đạp, muốn một trận chiến chân chính thành danh, danh truyền đương thời, nhưng Viên Nham lại là không nghĩ tới bản thân biết bại thê thảm như thế chật vật, không chịu nổi một kích thảm bại, không biết tự lượng sức mình, Tượng Vô Song vẫn không có mắt nhìn thẳng Viên Nham một chút, ánh mắt tại bốn phía chậm chậm đảo qua, cuối cùng không chỉ là vô tình hay là cố ý, ánh mắt dừng lại rơi vào hoang quốc chỗ đặt chân Sơn Phong, xa xa mắt thấy, nói ra, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, một trận chiến đi, thanh âm truyền ra, vang vọng hư không, tựa như sấm rền, Nguyên lai Tượng Vô Song mục tiêu là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thánh cảnh phía dưới, hiện tại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối là người thứ nhất đi, Tượng Vô Song muốn tìm Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến, cũng không kỳ quái. Nghe nói Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mặc dù đánh chết mấy cái bán thánh cường giả, nhưng là bị trọng thương, giờ phút này sợ là thương thế còn chưa từng khôi phục. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Khắp nơi sôi trào, nguyên lai cái kia Tượng Vô Song lại là muốn tìm Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến, đây tuyệt đối là mọi người mong đợi nhất quyết đấu. Trong nháy mắt, quang mang của rất nhiều lập tức rất xa nhìn phía Hoang Quốc ở tại Sơn Phong, chờ vào cái kia mong đợi nhất quyết đấu. Mổ đất trống, có không ít thân ảnh ngồi xếp bằng, đi đầu một cái xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, cho dù là tại Viên Nham cùng Tượng Vô Song xuất thủ thời khắc cũng chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng giờ phút này lại là mở ra hai con ngươi, đảo đôi mắt đẹp, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí. Tại xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử bên người, còn có một cái bộ dáng tựa hồ muốn nhỏ một chút nữ tử, mặt thân thể của ngồi xếp bằng cũng đường cong chập trùng, một đầu như mộng ảo mái tóc màu tím sáng đến có thể soi gương, một dạng tuyệt mỹ, mắt thấy phía trước Sơn Phong, thì thào nói nhỏ, tên kia sẽ ra tay sao, đại thụ che trời đỉnh chóp, Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng ánh mắt cau lại, theo Già Lâu Tuyệt Vũ, Mịch Thiên Hào mấy người nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, cha, tên kia lại dám khiêu chiến ngươi. Tiểu Tinh Tinh cái miệng nhỏ nhắn mân mê, lộ ra rất không cao hứng, xem ra, đến có chuẩn bị. Âu Dương Sảng nói ra, không cần để ý tới, mọi người hay là chuẩn bị tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ đi. Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Phượng Hàn, Hoàng Vũ mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đỗ Thiếu Phủ lại là nói ra lời ấy, sau đó thân ảnh nhảy xuống đại thụ che trời, Tượng Vô Song. Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy phía trước trên hư không Tượng Vô Song, kim sắc linh đồng nhàn nhạt lướt qua, theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Cái này, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng rời đi, Phượng Sồ, Phượng Hàn, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh một mấy người đều là vì chi có chút kinh ngạc, lộ ra cười khổ. Trên hư không, mắt thấy phía trên ngọn núi kia thật lâu không có động tĩnh, Tượng Vô Song sắc mặt bình tĩnh nổi lên ba động. Tượng Vô Song sẽ không cho là phía trên ngọn núi kia người biết nghe không được hắn, giải thích duy nhất, cái kia chính là đối phương căn bản không có dự định để ý tới hắn. Vài ngàn năm trước, hắn liền từng quét ngang cùng thế hệ, phong hoa tuyệt đại, giờ phút này lần thứ hai xuất thế, đối với đồng dạng chí tôn, Tượng Vô Song cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, căn bản chưa từng để ở trong mắt, nhưng Tượng Vô Song chú ý tới Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, những truyền ngôn đó, đưa tới hắn chiến ý. Tượng Vô Song muốn cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến, nghiệm chứng tự thân, lấy thân phận chủ động khiêu chiến, đủ thấy chiến ý nồng đậm, nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, đây đối với Tượng Vô Song mà nói, chẳng khác gì là nhục nhã. Đóng ngoặc vuông. Từ lúc trước đến bây giờ, cho dù là cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong mấy người chí tôn, cũng không dám như thế không nhìn cùng hắn, nhưng bây giờ kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, lại là chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Nhìn qua núi xa xa phong, nhưng Tượng Vô Song không có đến gần ý tứ, sợi tóc phiêu động, trong mắt có hồ quang điện ba động, Tượng Vô Song cũng không có lại mở miệng, mà là quay người trực tiếp thối lui, xem ra Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ khả năng còn tại chữa thương, chưa từng khôi phục, không dám ra tay, có khả năng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ khinh thường cùng Tượng Vô Song quyết đấu đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đám người mong đợi quyết đấu chưa từng xuất hiện, nghị luận ầm ĩ, đều là mang theo thất vọng. Trên đất trống kia, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục Tử Liên Tiên Tử lần thứ hai nhắm lại hai con ngươi, cái kia uyển chuyển đường cong bóng hình xinh đẹp bên trong, có màu tím nhàn nhạt hào quang bao khỏa, tên kia lá gan nhỏ đi sao, một bên cái kia một dạng cô gái tuyệt mỹ vểnh vểnh lên miệng, đôi mắt đẹp ở bên trong hốc mắt chuyển động, ba động linh quang, tự lẩm bẩm, cũng không biết tiểu gia hỏa hiện tại thế nào, dạng này một trận cha khúc rất nhanh lắng lại, hay không thời gian, còn có một chút rời rạc sinh linh giáng lâm. Nhưng chưa từng gây nên bao nhiêu người chú ý, trên ngọn núi, thời gian kế tiếp bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là không có tiếp tục bế quan, đang đợi Vĩnh Hằng Chi Mộ mở ra, cũng rất tò mò nghiên cứu một chút Đỗ Tiểu Hoàng, nhưng kết quả này để Đỗ Thiếu Phủ trở nên khiếp sợ, không hổ là truyền ngôn tuyệt đối sẽ không tại chân hoàng phía dưới bao nhiêu chí tôn Nghĩ Hoàng, quá cường đại, lúc trước lão Nghĩ Hoàng lúc sắp chết, đem một thân tu vi lấy bí pháp tán ở tại Đỗ Tiểu Hoàng thể nội, niết bàn thuế biến về sau. Đỗ Tiểu Hoàng trực tiếp thành tựu chí tôn niết bàn người, cũng đặt chân đến rồi chân ngã niết bàn cấp độ, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút rất bất đắc dĩ, nhớ ngày đó bản thân đặt chân đến chân ngã niết bàn thời điểm, không biết phí hết bao nhiêu khí lực, tao ngộ qua bao nhiêu tôi luyện, cho dù là Tiểu Tinh Tinh cũng không có quá dễ dàng, có thể đổ Tiểu Hoàng Tiểu Gia hỏa này, lại là nhẹ nhõm đạt đến. Gia Gia, nải nải, ba vị tiền bối, đỉnh núi, cứng cáp dưới cây cổ thụ, Đỗ Thiếu Phủ bái kiến Gia Gia già lâu Bá Thiên, Lão Thái Thái già lâu Ma La, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, còn có Phượng Hoàng nhất tộc cái vị kia thánh cảnh cường giả. Biết được cái kia Phượng Hoàng nhất tộc thánh thú cảnh cường giả là Phượng Sĩ Thánh Giả, không thể tưởng tượng nổi. Phượng Sĩ Thánh Giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc không thôi, trên người cẩm y có hỏa diễm phù văn ba động, tự dưng ở giữa tràn ngập một cổ chí tôn khí tức. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử trước mắt này thương thế trên người tựa hồ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này quá biến thái, cái kia Tượng Vô Song không tầm thường, cực kỳ hiếu chiến, sợ là không biết thôi. Lão Thái Thái nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, nàng biết lai lịch của Tượng Vô Song, biết hắn bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt hắn khiêu chiến, sợ là Tượng Vô Song sẽ không dễ dàng bỏ qua, đừng trêu chọc ta là được. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng cười cười, thái cổ lôi tượng nhất tộc không đơn giản, có lai lịch, trong tộc có cái lão gia hỏa cũng đã đến trong này, cùng ta cũng còn có một chút giao tình. Già lâu Bá Thiên nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, nói ra, bất quá bản thân chớ ăn thua thiệt liền tốt, tiểu tử hiểu. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hiểu Gia Gia già lâu Bá Thiên lời nói, lời kia bên trong rất ý tứ rõ ràng, cho thái cổ lôi tượng nhất tộc một chút mặt mũi, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân chớ ăn thua lỗ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nói rõ ý đồ đến, muốn tìm Gia Gia già lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả dạng này thánh cảnh cường giả lĩnh giáo, muốn mau chóng càng tiến một bước, thánh cảnh là siêu thoát. Phượng Sĩ Thánh Giả mỉm cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, thánh cảnh là không thiếu sót. Huyền Cổ nói ra, ánh mắt tang thương, giống như là có tuế nguyệt tại trầm luân, biết được thánh cảnh, từ chân ngã mà lên, như có thế diệt một điểm hư ảo, tức chứng một điểm thánh đường, như gương đi một điểm bụi bặm, tức hiện một điểm quang minh, thậm chí toàn diệt hư ảo, đến tận đây thì tất cả đều hồi phục viên mãn, cái kia chính là thánh cảnh. Già lâu Bá Thiên nói với Đỗ Thiếu Phủ, vạn vật lấy thành mình người, hắn chỉ riêng thánh. Không tròn không thánh bất mãn, tập huyền cơ tại chưa điềm báo, tàng minh vận tại tức hóa, tổng lấy kính tâm, vừa đi đến lấy thành thể, cổ kim thông, thủy trung thông, nghèo bản cực mạc, mạc chi cùng hai, hạo nhiên lớn đồng đều, chính là nói thánh. Nguyệt Thánh mở miệng, thân ảnh mông lung, lộ ra quang huy, lẳng lặng ngồi xếp bằng vào, cũng cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nghe bốn cái thánh cảnh cường giả lời nói, có chút hiểu được, ánh mắt đang trầm tư, cả người giống như là có chút ngẩn người, đa tạ Gia Gia, đa tạ ba vị tiền bối, liền như vậy ngẩn người trọn vẹn hai canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới thức tỉnh, tự biết thu hoạch to lớn, khuôn mặt mang theo vui mừng rời đi, có kiện sự tình rất trọng yếu. Không đến bao lâu, có mấy cái thanh niên nam nữ tìm được Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt nghiêm mặt, mặc dù không như Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Hoàng Linh Nhi mấy người như vậy chí tôn rõ ràng, nhưng là tuyệt đối cũng là phi phàm hạng người, khí vũ bất phàm, cứ nói đừng ngại. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, mấy cái này phi phàm thanh niên nam nữ, chính là Cốc Tâm Nhan, Tướng Quân, Quỷ Em Bé, Vu Tước, Quách Thiểu Phong, Hắc Ưng Đường Năm, Truy Vân Yến Lá Phi Vũ mấy người Thiên Vũ Học Viện nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn cũng đã sớm tụ đến. Giờ phút này Cốc Tâm Nhan, Quách Thiểu Phong các loại, mặc dù thực lực tu vi đã sớm bị Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản siêu việt, bọn hắn cũng không bằng Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh một đám người, nhưng không thể phủ nhận, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiểu Phong mấy người cũng tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thiên kiêu, chỉ là bọn hắn bên người có quá nhiều thiên kiêu chí tôn, bị dìm ngập quang mang. Trong khoảng thời gian này, chúng ta ở bên trong thiên ma chiến trường phát hiện một chút thi cốt cùng di tích, chiếm được một chút manh mối. Cốc Tâm Nhan hơi bó sát người áo đỏ bọc vào, tư thái thước tha tú lệ, mỹ lệ song đồng nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bên trong có hào quang ba động, hơi chút dừng lại, ngữ tốc cực chậm, Cốc Tâm Nhan nói ra, chúng ta phán đoán, thiên ma chiến trường bên trong, lúc trước hẳn có chúng ta Thiên Vũ Học Viện rất nhiều tiền bối hao tổn ở trong đó, ta từng nghe qua một chút học viện truyền ngôn, chúng ta Thiên Vũ Học Viện có cực xa truyền thừa, cho nên chúng ta hoài nghi, nếu là viễn cổ thời điểm thật có Thiên Vũ Học Viện, cái kia vô cùng có khả năng lúc trước chúng ta Thiên Vũ Học Viện bên trong rất nhiều tiền bối, tại ban đầu thiên địa đại kiếp bên trong, cũng cất ở đây thiên ma chiến trường bên trong. Cái gì? Đỗ Thiếu Phủ rất khiếp sợ, Thiên Vũ Học Viện có rất nhiều tiền bối ở bên trong thiên ma chiến trường hao tổn, lưu lại thi cốt di tích cùng manh mối, vậy cái này cơ hồ liền đã chứng minh tại lúc trước thời điểm, Thiên Vũ Học Viện liền tồn tại. Đối với Cốc Tâm Nhan, Quỷ em bé, tướng quân đám người phán đoán, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết nhiều hoài nghi. Đỗ Thiếu Phủ cũng còn nhớ rõ lúc trước hoang cổ không gian bên trong khí hồn nói tới qua, hoang cổ không gian ban đầu chủ nhân là Thiên Vũ Học Viện viện trưởng, ở một chỗ man hoang chi địa khai sáng Thiên Vũ Học Viện, từ đó chấn kinh thế gian. Về sau thiên địa gặp đại kiếp, vô số chí cường giả vẫn lạc, rất nhiều viễn cổ sinh linh gặp nạn, Thiên Vũ Học Viện viện trưởng ngày hôm đó địa đại kiếp bên trong cũng vô pháp thoát thân ra. Chúng ta đạt được một chút manh mối, có lẽ ban đầu thiên địa đại kiếp cùng Thiên Vũ Học Viện có cực lớn liên quan. Vu Tước nói với Đỗ Thiếu Phủ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2058, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đến lúc đó tất cả mọi người cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người, trong đầu đang trầm tư, hiện trên người mình hoang cổ không gian chỉ là một phân thành hai chi vật, từ lúc trước lấy được khí hồn bên trong đoạt được biết, bây giờ hoang cổ không gian chỉ là chiếm cứ lúc trước hoang cổ không gian cực ít một bộ phận, xa xa không cách nào cùng cường thịnh nhất thời điểm so sánh, mà hoang cổ không gian khí hồn tại lúc trước Thiên Vũ Học Viện bị hủy thời điểm, còn từng bị một cái thực lực không kém cường giả đánh lén qua, dẫn đến cuối cùng rốt cục không cách nào chống đỡ tiếp. Hoang cổ không gian khí hồn đang bị Đỗ Thiếu Phủ dung hợp thời khắc, từng nói Thiên Vũ Học Viện viện trưởng có lẽ vẫn tồn tại thế gian này, chưa từng hao tổn, cần Đỗ Thiếu Phủ có thể dung hợp hoàn chỉnh hoang cổ không gian, trở thành cường giả, đến lúc đó tương trợ Thiên Vũ Học Viện viện trưởng thoát ly đại kiếp. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đi tìm Thất Dạ Hy, lấy Thất Dạ Hy thân phận của lúc trước tiến vào Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng sợ là Âm Dương gia tất nhiên biết một chút lai lịch của Thiên Vũ Học Viện, ta cũng là từ trong tộc biết, Thiên Vũ Học Viện lai lịch bí ẩn, tại nơi một lần đại kiếp đến trước đó, từng chiếu rọi tam lục cửu châu nhất giới vực, sẽ không ở Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc còn có cửu đại gia phía dưới, lúc trước trong nhà an bài ta tiến về Thiên Vũ Học Viện, là muốn tại Thiên Vũ Học Viện bên trong tìm kiếm một dạng bảo vật, có lẽ sẽ cùng cái này thiên ma chiến trường có quan hệ, nhưng không nghĩ tới, học viện cuối cùng, Thất Dạ Hy đem biết đều nói cho Đỗ Thiếu Phủ, rất thương cảm, nàng đối với Thiên Vũ Học Viện cũng có được sâu đậm tình cảm. Tại Thiên Vũ Học Viện nguy nan thời khắc, Thất Dạ Hy mời ra trong nhà cường giả xuất thủ tương trợ, nhưng là đã chậm, rất phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, lúc trước cái kia một trận thiên địa đại kiếp, có cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người liên lụy trong đó, có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần, giờ phút này ngay cả Thiên Vũ Học Viện cũng cùng có quan, cái kia một trận trong đại kiếp, phải chăng còn có cái khác bí mật. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đang trầm tư. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đến rồi một chỗ an tĩnh, tiếp tục tham ngộ, lĩnh ngộ vào Phượng Sĩ Thánh Giả, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, huyền cổ nhóm cường giả, thánh cảnh là siêu thoát, thánh cảnh là không thiếu sót, diệt một điểm hư ảo, tức chứng một điểm thánh đường, tất cả đều hồi phục viên mãn, cái kia chính là thánh cảnh, không tròn không thánh bất mãn, hạo nhiên lớn đồng đều, chính là nói thánh. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, có chút hiểu được, đắm chìm trong đó. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ở phía xa cũng ngồi xếp bằng, tại riêng phần mình lĩnh hội, dạng này mấy canh giờ về sau, Vĩnh Hằng Chi Mộ cuối cùng đã tới đang ở mở ra thời điểm, ầm ầm, một lần này tiếng vang phá lệ to lớn, để thiên địa đều ở phát trung, hư không có trăng sáng nhô lên cao, có diệu nhật hiển hiện, nương theo lấy cuồn cuộn chi khí, nhật nguyệt tinh thần giống như là trên hư không xoay tròn, đấu chuyển tinh di, ù ù, đến từ viễn cổ thanh âm, giống như là thần âm truyền ra, vượt qua cổ kim. Từ viễn cổ truyền đến, phía trước cái kia bát ngát hư không đang phát trung, có hào quang chói sáng đang phun mỏng, phù bí văn lấp lóe chiếu rọi thiên vũ. Một màn này, giống như là có một phương thế giới tại giáng lâm, to lớn chi khí để ở tràn bất luận cái gì cường giả, bao quát thánh cảnh tu vi người cũng tim đập trộn lên, ánh mắt nổi lên gợn sóng, suy suy. Một cái chớp mắt này, tứ phương bên trong dãy núi, có không ít trong ánh mắt có quang mang nếu là thần mang lướt đi. Nhìn hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Mộ mở ra phương hướng, trên ngọn núi, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả, Già Lâu Ma La, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu mấy người đứng dậy, nhìn hướng về phía trước không, Vĩnh Hằng Chi Mộ muốn thực sự mở ra, nhóm giả bốn phía, vô số sinh linh rung động mắt, trong mắt một mảnh xích hồng, sơn mạch, có một mảnh hư vô không gian, hoang vu ám trầm, đóng ngoặc vuông, và uo, ngao ô, và uo, bỗng dưng, nơi này hư không rung động, mặt đất lay động, bốn phía có tiếng thú trống gừ gừ tê minh thanh từ nơi xa truyền đến, chấn tâm hồn người, xoẹt, có trên đỉnh núi, cửu ma hoàng, ma sát mấy người tám đạo thân ảnh mở ra hai con ngươi, rầm rầm, hư không bên trên, còn có ba đám ma vân khổng lồ bao phủ bầu trời, tựa như đám mây che trời, che đậy tất cả, ẩn ẩn thiểm điện cướp động, khí tức khiếp người, trong lúc khắc, có năng lượng thiên địa không còn ba động, hai đóa ma vân thu liễm tiêu tán, theo hai bóng người lơ lửng giữa không trung, một nam một nữ, một già một trẻ, lão giả ước chừng lục tuần niên kỷ, sợi tóc hoàn toàn không có, nhưng này trên đầu trụi lũi, tràn đầy hắc ám chi sắc, một bộ áo bào rộng gắn vào hơi có vẻ khô héo thể cốt bên trên, lúc ẩn lúc hiện, tựa như nữ tử váy dài, chỉ là cái kia một đôi con ngươi, lại là một loại thâm thúy màu nâu đen, để cho người ta nhìn qua như là vô tận thâm nguyên. Nữ nhân tuổi không lớn lắm, 30 tuổi bộ dáng, tư thái linh lung bay bổng, trước ngực có lồi có lõm, da thịt như tuyết, cái kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt của động lòng người cùng bên người lão giả cái kia hắc ám đầu trọc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nữ nhân này quần áo trên người cũng không nhiều, chỉ là che khuất toàn thân trọng yếu bộ vị, lộ ra trắng nõn đùi cùng trước ngực rãnh sâu, để cho người ta rất lo lắng vậy không nhiều quần áo đi theo động liền sẽ chợt tiết xuân sắc. Nữ nhân này cũng rất đẹp, có một loại thành thục vận vị, chỉ là tại mặt xinh đẹp kia trên má, có một mảnh vải đầy nửa bên gò má quỷ dị đường vân, tựa như một cái đầu lâu đồ án, tăng thêm quỷ dị, cho người ta một loại âm tà cảm giác. Hai người này xuất hiện, ánh mắt lại là đều là rơi vào hư không cách đó không xa một con kia ám kim sắc khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu trên người. Cái kia tối kim đại bằng quanh thân ngập trời hắc kim sắc phù bí văn khuếch tán, tại bốn phía hư không nhấc lên một đầu thâm uyên vậy chân không, tuôn ra làm cho người rung động hắc quang. Hắn hai cánh phía trên, 30 lục đạo phá lệ sáng chói ám kim quang mang như là như thiểm điện xuyên thẳng qua, tràn ngập khiếp người bá đạo uy ác, gặp qua bát ma hoàng, gặp qua thất ma hoàng, làm cái này một lần trước nữ nhân xuất hiện ở hư không, ma sát, ma linh tử sau lưng năm người cung kính hành lễ, lão thất, lão bát, cửu ma hoàng thân ảnh lướt đi, cùng cái này một lần trước nữ nhân cùng nhau mà đứng, nhưng ánh mắt cùng cái này một lần trước nữ nhân đồng dạng rơi vào cái kia ám kim sắc khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu trên người, cuồng bạo năng lượng thiên địa như là phong bạo, hướng phía cái này tối kim đại bằng cuốn vào, cái kia từng đạo năng lượng thiên địa giống như là cột sáng vậy tràn vào trong cơ thể, để hắn khí tức trên thân thẳng tắp kéo lên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, hóa thân ma bằng, tiền đồ vô lượng. Lão giả đầu trọc mở miệng, hắn là bát ma hoàng, màu nâu đen trong hai con ngươi, như là có cửu u ma môn muốn mở ra, tuôn ra ma khí, chíp chíp, tự hồ là nghe được bát ma hoàng lời nói, tối kim đại bằng tê minh, ngập trời ám kim sắc phù bí văn bắt đầu thu liễm, cuối cùng hóa thành hình người, áo bào đen tóc đen, sống mũi thẳng, tựa như ngọc thạch da thịt, giờ phút này ở giữa nhiều hơn một cái tầng ám kim chi sắc, tăng thêm mấy phần lăng lệ khí chất, suy suy, già lâu tuyệt. Dê mở ra hai con ngươi, hào quang màu vàng sậm phun trào, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, như là có dương cánh như đám mây che trời vậy đại bằng phù diêu mấy ngày, khí tức quanh người chấn động hư không, để hư không bốn phía trong lúc mơ hồ ù ù rung động, tư tư, nơi xa hư không, cuối cùng nhíu lại ma vân khổng lồ nhất, nơi đó có vào thiểm điện ba động, dị tượng giữa trời, ma khí thẩm thấu hư không, trong nháy mắt thiên địa phản phất đều tối sầm xuống, dần dần, ma vân hóa thành một đoàn bóng đen to lớn hiển hiện hư không, tựa như một vòng hắc sắc mặt trời, một đạo thân ảnh màu đen đứng sừng sững, bóng đen hai con ngươi tựa như hư không lỗ đen, hiển hiện máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, chúng sinh kêu trên một màn, ngao ô, làm đen như vậy sắc ma ảnh giữa trời, nơi xa tiếng gầm rung động, gặp qua đại ma hoàng, có người hành lễ, cửu ma hoàng, bát ma hoàng, thất ma hoàng đã ở cúi đầu, thân ảnh màu đen đứng sừng sững giữa trời, như lỗ đen hai con ngươi nhìn hướng về phía phương xa, nói ra, vĩnh hằng chi mộ đã tại mở ra, cuối cùng một tôn thần lôi đỉnh nhất định phải đạt được, theo tiếng nói truyền ra đồng thời, thân ảnh màu đen hóa thành một đạo đen nhánh cột sáng lướt đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vĩnh hằng chi mộ tại mở ra, hư không bên trên, tựa như là một phương thế giới tại rơi xuống, phun ra hào quang sáng chói, trên trời cao đấu chuyển tinh di, sương mù lóa mắt, sau đó sẽ ở đó hạo nguyệt cùng diệu nhật ở giữa, mở ra một đầu đường hầm hư không to lớn, tựa như là một cái quan to lớn động hiện ra tại mênh mông bầu trời, chấn nhiếp nhân tâm, đường hầm hư không bên trong, như ẩn như hiện hiện ra cái kia vô cùng mênh mông chiến trường thời viễn cổ. Tại chiến trường viễn cổ kia trung ương, ở bên trong tường đổ, có quái vật khổng lồ to lớn trong lúc mơ hồ đứng vững, tựa như chèo chống cái kia rơi xuống thế giới trụ trời, ong ong, thần âm vịnh tụng, từ chiến trường viễn cổ kia bên trong truyền đến, hư không thông động bốn phía, có tinh hà hiển hiện, tựa như vật thật. Cái kia mênh mông uy áp muốn đem ở đây sinh linh sinh ép bạo, thực lực không đủ tu vi người chẳng lẽ quỳ rạp trên đất, căn bản là không có cách chống cự vậy đến từ viễn cổ to lớn uy áp. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch tại bạo động, thần khuyết bên trong tử kim huyền lôi tại oanh minh, đều giống như nhận lấy một loại nào đó không rõ dẫn dắt, ánh mắt hơi khép. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua cái kia đường hầm hư không, cái kia hiện lên chiến trường thời viễn cổ như là một phương thế giới chi mộ, đường hầm hư không giống như là thế giới chi mộ lối vào, có nhật nguyệt tinh thần tương liên, đấu chuyển tinh di, đây là bực nào cuồn cuộn, thủ bút này quá mức mênh mông, khiến người ta cảm thấy vào, chỉ cần đi qua cái kia đường hầm hư không, giống như là muốn tiến vào một cái thế giới khác vậy, thủ bút thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ rung động, như vậy số lượng khổng lồ, cũng chỉ có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ mới có thể cầm ra được đi. Vĩnh Hằng chi mộ mở ra, ta cảm thấy, ở trong đó có tộc ta đám tiền bối khí tức, bốn phía đỉnh núi cùng trên ngọn núi, có rất nhiều cường giả cùng tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn hiện thân, quanh thân bao phủ quang mang, mang theo dị tượng ba động, toàn thân quanh không trung có phù văn bao khỏa, quang mang lóa mắt, giờ khắc này, tất cả cường giả đương thời cùng thiên kiêu chí tôn bắt đầu hiện thân, bọn hắn tại bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái đều có thể chấn động một phương. Ở bên trong thiên ma chiến trường một phen ma luyện cùng xông xáo về sau, giờ phút này phong vân tế hội cùng một chỗ, đây là thịnh sự, càng là cơ hội cuối cùng. Những thứ này thiên kiêu chí tôn, ngoan cường, riêng phần mình thiên tư phi phàm, thiên phú xuất chúng, nhưng nhất là chú mục là giờ phút này trước nhất trên một ngọn núi, nơi đó quang mang ngập trời, có quang mang của chói mắt nhất phun trào, có nhiều nhất thiên kiêu chí tôn hội tụ vào một chỗ, trên ngọn núi, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Hoàng Linh Nhi, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân mấy người dạng này một đám thiên kiêu chí tôn lướt lên hư không, mắt thấy Vĩnh Hằng chi mộ cửa vào. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2059, Ma Che Nguyệt. Cái kia hào quang rực rỡ Vĩnh Hằng chi mộ cửa vào triệt để mở ra, hư không giống như là bị cưỡng ép nứt vỡ. Môn hộ cực kỳ to lớn, giống như là bao gồm nửa bên bầu trời, nhóm hoang dại linh mục lộ đỏ, có thú tộc cường giả hóa thân bản thể, tẩu thú như núi non đứng vững, quang mang lóa mắt, phi cầm dương cánh, như mây già thiên, to lớn song đồng giống như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, khí tức cường đại đáng sợ, nhưng giờ phút này không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tùy tiện đi vào, có thể tu luyện tới tiến vào thiên ma chiến trường bên trong, cho tới bây giờ còn sống đến rồi Vĩnh Hằng chi mộ cửa sinh linh. Không có bất kỳ một cái nào đồ đần, có vết xe trước, ai cũng không dám tùy tiện tới gần đi vào, bảo vật trọng yếu, nhưng mạng của mình quan trọng hơn một điểm, cho dù là những cầu phú quý trong nguy hiểm đó người, giờ phút này cũng không dám tùy tiện có hành động, bọn hắn tới, bỗng dưng, trên hư không, Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả cơ hồ là đồng thời nhìn hướng về phía một bên, Ma Giáo, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, cũng nhìn hướng về phía Nguyệt Thánh, Huyền Cổ nhóm cường giả hy vọng chỗ, trong cơ thể tử lôi huyền đỉnh đang chấn động, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được ma giáo chi khí tức của người, nơi đó có vào ma khí nồng nặc tại cuốn tới, như vậy ma khí như là như phong bạo, thẩm thấu hư không, trong nháy mắt thiên địa phản phất đều tối sầm xuống, chỉ cần Vĩnh Hằng chi mộ còn tại tràn ngập không thể che giấu tia sáng chói mắt, một cái chớp mắt này, tứ phương hư không có rất nhiều to lớn vô cùng khí tức ba động, có quang mang lấp lóe, đều là thánh cảnh tu vi người. Bọn hắn vì ma giáo mà thay đổi, rầm rầm, cuồn cuộn ma khí như là phong bão quét sạch, che khuất bầu trời, có rất nhiều thân ảnh tại ma khí bên trong như ẩn như hiện, đi đầu có một cái chiến giáp trung niên nam tử, hắc sắc chiến giáp bên trên có phù lục bí văn lấp lóe, còn có một cái hắc sắc lão giả đầu trọc cùng cả người đoạn bay bổng mỹ phụ nhân, đều là bao khỏa ma khí, bọn hắn quanh thân hư không một mực vặn vẹo, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú nhìn, cảm thấy ma khí bao khỏa không ít thân ảnh bên trong. Có ánh mắt từ trong đó tập trung mà đến rơi vào trên người mình, ma sát, Già Lâu Tuyệt Giới, ma linh tử. Theo những ánh mắt kia, Đỗ Thiếu Phủ gặp được ma sát, Già Lâu Tuyệt Giới, ma linh tử mấy người thân ảnh quen thuộc, nhưng không hề nghi ngờ, phía trước năm hắc sắc chiến giáp trung niên, mỹ phụ nhân, lão giả đầu trọc quỷ dị, cái này ba người khí tức trên thân càng cường đại hơn nhiều, bén nhạy lực lượng nguyên thần tại tâm thần nhìn trộm dưới. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cái kia ba khí tức của người sợ là so với Phượng Sĩ Thánh Giả khí tức trên thân chắc chắn mạnh hơn, là bọn hắn, đóng ngoặc vuông, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thất Dạ Hy chú ý tới ma sát sau lưng mấy bóng người, lúc trước giao thủ qua, ngao ô, thú hống tiếng hí vang vọng, cuồn cuộn bên trong ma khí, có rất nhiều ma yêu thú và tà linh thân ảnh hiển hiện, ánh mắt khiếp người. Giờ phút này chút ma yêu thú và tà linh không có quá nhiều, nhưng khí tức lại đều là vô cùng cường đại, có thậm chí khí tức đã sẽ không ở vực cảnh đỉnh phong cường giả phía dưới. Những thứ này tà linh cùng ma yêu thú quá mạnh, Tử Huyên mở miệng, chỉ là những ma đó yêu thú và tà linh khí tức trên thân, liền đã cực kỳ cường hãn. Các nàng dọc theo con đường này chỗ gặp phải tà linh cùng ma yêu thú, so sánh cùng nhau lời nói, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, mơ tưởng tiến vào vĩnh hằng chi mộ. Bỗng dưng, thanh âm như vậy đột nhiên truyền ra, hư không đang lặng lẽ rung chuyển, có một cổ ngập trời khí tức đột nhiên khuếch tán ra, một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng tấm lụa như là thác nước vung vãi, tại nơi tia sáng trung ương, một đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp thần bí xinh đẹp, mông lung mà to lớn. Là Nguyệt Thánh muốn xuất thủ sao, nàng muốn ngăn cản ma giáo chi nhân tiến vào vĩnh hằng chi mộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đang rung động, trong tay áo song quyền vì đó lặng yên nắm chặt, ầm, Nguyệt Thánh xuất thủ, không có bất kỳ cái gì đình trệ, mông lung bóng hình xinh đẹp lướt đi, những nơi đi qua ánh trăng dâng trào, có tinh hà hiện lên, tinh huy khổng lồ thủ ấn thành hình, giống như là mang theo tinh thần toàn chuyển ra, hướng phía ma giáo đám người vỗ tới, dạng này một đạo thủ ấn xuất hiện, mảnh không gian này lập tức giống như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một cái tạc đạn, tinh thần toàn chuyển, từng đạo gợn sóng không gian nương theo lấy tinh huy không ngừng khuếch tán ra, vùng thế giới này bên trong năng lượng thiên địa cũng cuồng bạo lên, giống như là hư không cũng tùy thời sụp đổ. Tiểu nữ hoa còn sống sao? Âm hàng để cho người ta phát run quát lạnh tiếng truyền ra đồng thời, một đoàn bóng đen to lớn tựa như hắc sắc mặt trời hiển hiện, đoạt nhân hồn phách ma khí bên trong một đạo đen nhánh cột sáng lập tức quét sạch ra. Ô ô, đen nhánh bên trong cột ánh sáng, vô cùng vô tận sinh linh kêu rên, giống như là mang theo thế gian oán hận cùng sát khí từ ma vực trùng kích mà hạ. Đen nhánh nơi cột sáng đi qua, không gian chấn động, một đạo không gian đen nhánh lãng phí nương theo lấy ma khí quét sạch, ma khí tựa như là đậm đặc mực nước bay lả tả tại hư không, thâm thúy đen kịt, làm cho người kinh dị. Dạng này hai đạo công kích tại hư không triển lộ, trong nháy mắt khắp nơi ánh mắt rung động, toàn bộ sinh linh vì đó run rẩy. Loại kia cuồn cuộn khí tức đáng sợ, kinh khủng như vậy, tại chỗ có ánh mắt nhìn soi mói, tinh thần thủ ấn cùng ma khí cột sáng trong nháy mắt ở giữa trực tiếp va chạm vào nhau, long, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, cái kia như sấm rền thanh âm cũng đột nhiên vang vọng, sóng âm cũng thực chất hóa vậy điên cuồng dập dần, gợn sóng năng lượng cùng phù văn từ va chạm chỗ hư không khuếch tán ra, cùng mảnh ba động chấn vỡ không gian, đem vùng thế giới này khuấy động, rầm rầm. Gợn sóng không gian tựa như là trong đại dương vạn trượng sóng lớn ầm vang mà lên, càng khôn điên đảo, thương khung phá nát, cả mảnh trời tế đang rung túc, năng lượng ngút trời, phô thiên cái địa che giấu bầu trời, mảng lớn sơn phong tại sụp đổ, nham thạch tại nổ tung, trên mặt đất rạn nứt từng đầu văng khắp nơi, tựa như giống như mạng nhện khe hở cùng khe rãnh, ma giáo, sinh linh tháo chạy, tránh ra thật xa, cái này một sát na, toàn trường hỗn loạn, vực cảnh cường giả rùng mình. Thiên kiêu chí tôn cũng rung như cầy sấy, ngay cả một chút thánh cảnh cường giả ở phía xa cũng trợn mắt hốc mồm, ánh mắt rung động, vì đó riêng phần mình nổi lên gợn sóng, phốc phốc, hư không bên trên, có máu tươi vung vãi, tại nơi ngập trời gợn sóng năng lượng quét sạch khuếch tán trung ương, một bóng người xinh đẹp trực tiếp lão đảo đẩy lui, tinh huy tán loạn, sợi tóc phiêu tán, không tốt, Nguyệt Thánh bị thương. Thất Dạ Hy kiều nhan thất sắc, Nguyệt Thánh một chiêu liền bị thương, thất tinh thần. Tinh hồn lão tổ mấy người âm dương gia đệ tử thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc biến hóa, Nguyệt Thánh lúc trước thế nhưng là chống cự xuống pháp gia, tung hoành gia còn có long tộc ba cái thánh cảnh tu vi người, có thể thấy được thực lực mạnh, đủ để vượt qua đồng dạng thánh cảnh tu vi người, nhưng bây giờ Nguyệt Thánh một chiêu liền bị kích thương, tự hồ tổn thương còn không nhẹ, kẻ ra tay kia thực lực đem cường hãn đến rồi mức nào, là hắn, cái kia ma hoàng sao, mắt thấy cái kia quét sạch ma khí. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khí tức quen thuộc, lúc trước cùng Đông Ly Thanh Thanh phụng mệnh tiến đến tương trợ hỏa lôi tử thời khắc, cái kia vực sâu vạn trượng hạ trấn áp cái kia một tôn thực lực mạnh nhất ma hoàng, khí tức cùng vừa mới không có sai biệt, nhưng là so với lúc trước còn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2060, Tây Yêu lại hiện ra. Chíp chíp, ngao. Ngay tại Nguyệt Thánh bại lui thời khắc, gào thét tê minh vang động núi sông, đen như mực phù văn sáng chói quang vũ ngút trời, trên hư không chập trùng, lộ ra một loại thiên địa huyền ảo, một tôn cự quy khổng lồ hiện lên giữa không trung, nhìn xuống trần thế, kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, một cái kim sĩ đại bằng hư ảnh phù diêu ra, tựa như một mảnh kim sắc dòng lũ treo bầu trời, che khuất bầu trời, gánh chịu lấy bá đạo vô cùng khí tức bén nhọn, hừng hực, quang huy phát ra, hung uy che đậy lan tràn, thất thải hào quang hàng thế, hơi thở nóng bỏng di đầy trời vũ, một cái nóng bỏng phượng hoàng bản thể dương cánh già thiên, tràn ngập chí tôn thú tộc khí tức. Đây là huyền cổ, già lâu bá thiên, phượng sĩ thánh giả, bọn hắn hóa thành bản thể. Dạng này tam đại thú tộc cường giả giữa trời, khí tức lại không có bất kỳ cái gì ẩn nấp. Đáng sợ như vậy khí tức lệnh bầu trời đều ở kinh dị, để sinh linh thần hồn run rẩy, yêu thú phủ phục, ma nghiệt, muốn đi vào, không dễ dàng như vậy. Cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, tại nơi sâu trong hư không, có năm đạo sáng chói năng lượng tấm lụa giống như là từ cửu thiên chi thượng rơi vào vậy. Cuối cùng xen lẫn hội tụ thành một thanh hư không lợi kiếm, sáng chói dịu đời, phù văn cổ xưa dập dần xen lẫn, ngang qua bầu trời, là bọn hắn, làm dạng này một đạo hư không lợi kiếm ngang qua bầu trời rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, lúc trước từng thấy tận mắt, đó là trong truyền thuyết Đông Tiên, Tây chúng yêu cường giả đang xuất thủ, xoẹt, dạng này một thanh hư không lợi kiếm giống như là từ viễn cổ giáng lâm, chém vỡ bầu trời, đưa tới toàn bộ sinh linh chú ý, cái này một sát na, cửu ma hoàng, Bát Ma Hoàng, Thất Ma Hoàng cũng ánh mắt biến sắc, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, bên trong thông thần, các ngươi năm cái tiểu bối đã không cách nào ngăn trở, đã ở lúc này, có không có chút nào sinh cơ thanh âm từ bầu trời chỗ sâu truyền ra, trong nháy mắt tại nơi bầu trời chỗ sâu ma khí cuồn cuộn, tà khí bức nhân, xoẹt, một đạo to lớn đen nhánh trảo ấn nhô ra, phản phất là trên đời này tà ác nhất chi vật, lặng yên không một tiếng động. Lại làm cho trong thiên địa này tất cả khí tức tà ác đều tại đây khắc tụ tập, quỷ khóc thần hào, vang vọng tứ phương, trong nháy mắt chộp vào cái kia hư không lợi kiếm phía trên, ong ong, hư không lợi kiếm bộc phát vô số sáng chói kiếm mang, hừng hực xen lẫn, tựa như diệu nhật giữa trời, phong lôi âm vang không dứt, đóng ngoặc vuông, ô ô, ma trảo phía trên, ma khí tàn phá bừa bãi, phản phất có vô số hung thú đang gầm thét tê minh, tràn ngập khí tức hủy diệt, dạng này quyết đấu thậm chí không có người hiện thân, nhưng này mấy người cuồng cuộn trình độ lại là so với vừa mới Nguyệt Thánh hai người xuất thủ còn muốn cho người run rẩy. Bang bang, ma trảo cùng hư không lợi kiếm đang xen, phong lôi oanh minh, bầu trời đảo ngược, uy áp kinh thế hải tục, uy thế cỡ này, để già lâu bá thiên, huyền cổ các loại, cùng tứ phương thánh cảnh tu vi người ánh mắt cũng theo đó nổi lên to lớn gợn sóng, cuồng cuộn uy thế tựa hồ muốn để toàn bộ bầu trời bị xé nứt, kiếm mang ngập trời. Dày đặc cổ lão bí pháp cùng thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn còn đang quỷ khóc thần hào ma khí cuồn cuộn bên trong, bị cái kia ma trảo bóp nát, rầm rầm, hư không kiếm mang phá toái, cái kia cuồn cuộn ma khí cũng dần dần biến mất ở tại bầu trời chỗ sâu, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh rùng mình, thần hồn vì đó run rẩy, loại kia đáng sợ uy thế, rung động đến rồi từng cái sinh linh, chẳng lẽ trợn mắt hốc mồm, tâm thần run rẩy dữ dội, nguyên lai thế gian này còn có bực này cường giả tồn đời. Vượt ra khỏi đồng dạng thánh cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm thấy tận mắt loại kia cường giả quyết đấu, lúc trước thần bí kia Đông Tiên, Tây chúng yêu cường giả đã xuất thủ qua, Đỗ Thiếu Phủ bên người, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, già lâu Tuyệt Vũ đám người đều là trợn mắt hốc mồm, vừa mới loại kia đáng sợ uy thế, để bọn hắn cái này một đám bất phàm chí tôn, tại thần hồn chỗ sâu cũng thật sâu sinh sôi ra một loại sâu tận xương tủy cảm giác nguy hiểm, vừa mới loại kia uy thế đó là một loại để bọn hắn trước mắt căn bản là không có cách lực lượng chạm đến, thật là đáng sợ. Tất cả ánh mắt rung động nhìn qua một mảnh kia hư không, ma khí khi theo vào gợn sóng năng lượng tiêu tán, bắt đầu ở lắng lại. Tới đồng thời, tại già lâu bá thiên, huyền cổ, phượng sĩ thánh giả ba đạo khổng lồ thân thế trước đó, nguyên bản ra tay với Nguyệt Thánh cái kia đáng sợ bên trong ma khí, một thân ảnh màu đen lặng yên đứng sừng sững, hai con ngươi đen nhánh tựa như hai cái hư không lỗ đen. Hiển hiện máu chảy thành sông, chúng sinh kêu rên một màn, cái này thân ảnh màu đen đứng sừng sững giữa trời, như lỗ đen hai con ngươi từ bốn phía đảo qua, ánh mắt rảo qua, sinh linh vì đó run rẩy, giống như là thần hồn trong nháy mắt muốn bị hút vào cái kia vô biên thảm liệt lỗ đen, đi, nhưng cái này thân ảnh màu đen không tiếp tục xuất thủ, khi ánh mắt cuối cùng từ bầu trời chỗ sâu quét qua về sau, thân ảnh hóa thành đen nhánh cột sáng trực tiếp lướt vào vĩnh hằng chi mộ cửa vào, cửu ma hoàng, ma sát, già lâu Tuyệt Giới mấy người theo sát phía sau, vọt vào vĩnh hằng chi mộ vào trong miệng, ngao ô, ma yêu thú và tà linh gào thét, theo bước vào trong đó, thả hắn lướt tiến vào đường hầm hư không bên trong, giống như là tiến nhập một cái thế giới khác, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ, bốn phía sinh linh trong cơn chấn động lấy lại tinh thần, mắt nhìn vào người của ma giáo đã không cố kỵ chút nào tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Mộ, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lần thứ hai trở nên rực nóng lên, đi vào đi, lại không đi vào sẽ trễ. Rốt cục, có sinh linh nhịn không được, lướt lên hư không, hướng phía cái kia đấu chuyển tinh di, tinh hà vây quanh đường hầm hư không cửa vào lao đi, sưu sưu, trong chốc lát, toàn trường bị kéo theo, từng cái phương hướng có sinh linh thân ảnh bay lượn ra, tranh nhau chen lấn, không cố kỵ nữa, xem ra cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì, đi vào đi. Nguyệt Thánh lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, mắt thấy Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào, thanh âm tại Âm Dương gia đệ tử trong tai rơi xuống, cũng đã rơi vào Hoang Quốc mấy người trong tai mọi người, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả ba người thu liễm bản thể, cùng Nguyệt Thánh cùng nhau mà đứng, khuôn mặt đều là ngưng, Thiếu Phủ, Thải Linh, Tuyệt Vũ, Già Lâu Ma La Lão Thái Thái ánh mắt ngưng trọng, thần sắc rất phức tạp, đối Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ ba người nói ra, ta gặp được tuyệt giới, ta có thể cảm giác được, tuyệt giới khí tức trên thân đã triệt để bất đồng, nếu là gặp lại, nhớ kỹ ta, nếu là không cách nào khuyên hắn quay đầu, vậy liền, nãi nãi, chúng ta biết nên làm như thế nào, tuyệt giới chỉ là tại bực bội, trong lòng của hắn còn có hận, có lẽ, hắn biết quay đầu. Già Lâu Thải Linh nói với Lão Thái Thái, đi thôi, đều cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, màu tím tay áo dài lắc một cái, giơ tay lên rơi xuống, ra hiệu Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Thiên Vũ Học Viện, Bảy Tinh Điện mấy người đệ tử xuất phát. Giờ khắc này ở Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào, có không ít trong thế lực cường giả tự mình tọa trấn, tại dẫn đạo bảo hộ vào nó cửa người đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, xuất phát, theo Đỗ Thiếu Phủ bàn tay rơi xuống. Sau lưng Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Độc Cô Phần Thiên, Tướng Quân, đông bên trong điêu đám người nhất thời cùng nhau lướt đi, Thất Dạ Hy, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng theo sát phía sau, hoành không bước ra, thẳng lướt Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.